Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1391, tuyệt cảnh lúc, theo trong tay thủ ấn ngưng kết, từ cố trường hữu mi tâm bên trong, chính là có từng cổ một gợn sóng vô hình, tứ tán hướng bốn phương tám hướng tịch quyển khuếch tán, mà đang ở tiếp theo một cái chớp mắt, bên trong vòng chiến xuất hiện làm người ta kinh ngạc một màn. Liền tại Tịnh Tà Liên Minh đại quân mọi người vừa mới thôi động ra theo thiên hạ các mua khôi lỗi, muốn ngăn trở hướng thiên hạ hội khôi lỗi đại quân lúc, những khôi lỗi kia vừa mới xâm lãnh trống rỗng trấn giết mà ra, bỗng nhiên chính là ngốc trệ lên, ô ô, vừa vặn chẳng qua là nháy mắt, những thứ kia dài ngàn hơn vạn ngốc trệ khôi lỗi, chính là phát ra chói tai sắc bén thanh âm, sau đó nhưng là lấy nhanh như chớp chi thế, trực tiếp vồ giết về phía sau vừa mới thôi động bọn họ chủ nhân mà đi, lâm trận phản giáo. Xì xì xì, những con rối này thuần túy chính là máy giết người, còn thực lực mạnh mẽ, phía sau những thứ kia thôi động khôi lỗi người, thậm chí trên khuôn mặt dáng tươi cười còn chưa rơi xuống, chính là liền tự mình khôi lỗi xé nát thành mảnh vỡ, không tốt những con rối này không bị khống chế, có thế lực cường một chút liên minh đại quân đệ tử hồi thần, nhưng hết thảy cũng đã chậm, kinh hoàng phía dưới, bị lâm trận phản giáo khôi lỗi giết chết thì chết, trọng thương thương, kêu trên thảm thiết một mảnh, vô cùng thê thảm. Hỗn đảng, nhất định là cổ thiên tông thiên hạ các dở trò quỷ, những con rối này là cổ thiên tông thiên hạ các luyện chế, bọn họ tại khôi lỗi trên động tay động chân, có thể chân chính trưởng khống khôi lỗi, cổ thiên tông quá vô sĩ, vương bát đảng, cổ thiên tông, ta và ngươi không hết, trong sát na, liên minh trong đại quân, không khỏi là mắng to cổ thiên tông vô sĩ, thiên hạ hội khôi lỗi đại quân, còn có khổng lồ trong nước đại quân yêu thú cùng thiên thú điện đại quân yêu thú. Tức khắc đưa cho liên minh đại quân không nhẹ thương tích, nhưng liên minh trong đại quân có các đại thế lực bên trong cường giả cùng trẻ tuổi thế hệ trong nhân vật thủ lĩnh ở tại tổ chức cùng ra tay dưới, cũng lập tức chính là ngăn trở trụ yêu thú cùng khôi lỗi đại quân. Thiên hạ hội, cổ thiên tông, huyền phù môn đại quân cũng vô cùng hùng dũng, sát phạt ác liệt, bất quá các đại thế lực trong đệ tử cũng không thiếu cũng là phi phàm người, thật lớn đội hình trên lệch dưới cũng không đến bao lâu, thiên hạ hội, huyền phù môn, cổ thiên tông ba thế lực lớn chính là lâm vào hạ phong, từ từ bị liên minh đại quân áp chế. A, gào gừ, 8.000 dặm trung châu trường hà phía trên, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, yêu thú rít gào đinh tai nhức óc, sương máu vung vãi, nhuộm đỏ trung châu trường hà, bao la thủy vực ngã xuống tầng tầng lớp lớp, thiên hạ hội, cổ thiên tông, huyền phù môn đại quân liên tục bại lui, có yêu thú vẫn lạc, có khôi lỗi phá hủy, giết, đóng ngoặc vuông, liên minh đại quân. Tại lấy Đại Luân Giáo, Thiên Xà Tông, Linh Thiên Cốc cầm đầu ba thế lực lớn dưới, từ từ đối với Trung Thiên dưới biết, cổ Thiên Tông, huyền phù môn đội hình tạo thành phong tỏa cùng vây quanh, cùng bọn họ liều mạng, Hoa Phồn Không, Tào Úc, Tuyệt Kiếm Vương, Kim Điêu Vương, Ưng Vương La Đao, Quách Không chờ tổ chức đại quân liều mạng chém giết, gào gừ, Huyền Giao Vương, Viêm Lý Vương, Băng Mãn Vương, Thạch Quy Vương chờ cũng sớm chính là thôi động ra bản thể, phấn khởi trấn giết. Nhưng đối mặt những thứ này đều là đã từng thần lôi đoán thể thiên hạ hội xuất chúng nhân vật thủ lĩnh, Tịnh Tà Liên Minh trong đại quân, có đại thế lực cường giả, chuyên môn theo dõi Huyền Giao Vương, Tào Úc, Hoa Phồn Không, Ưng Vương La Đao đám người, vây công phía dưới, làm cho Ưng Vương La Đao, Tào Úc, Huyền Giao Vương, Tuyệt Kiếm Vương chờ từng người rơi vào hạ phong, hoặc là đã lâm vào nguy cơ, Tương Quân, Cốc Tâm Nhan, Lý Vũ Tiêu, Quỷ Oa Oa, Vu Tước, Quách Thiếu Phong, Đường Ngũ, Diệp Phi Vũ chờ Thiên Vũ học viện trẻ tuổi thế hệ đỉnh phong, thời khắc này lấy xuất chúng thế lực cùng bất phàm khí thế, cũng đã là bị các đại thế lực cường giả cùng trẻ tuổi thế hệ đỉnh phong tập trung, từng cái một cũng bị lâm vào vây công cùng áp chế trong. Bất quá một trận chiến này, đã làm cho liên minh trong đại quân các đại thế lực chấn kinh, thiên hạ hội, hoang quốc bên trong, lại là trào ra nhiều như vậy phi phàm hạng người, chỉ là tại trẻ tuổi thế hệ bên trong. Cơ hồ là có mấy trăm người thiên tư có thể kề vai thiên kiêu, có thể nói, nhất cốt nhị giáo tam tông tam môn chính đại thế lực bên trong bất kỳ bên nào thế lực, đơn thuần lấy trẻ tuổi thế hệ chỉnh thể thiên tư cùng thực lực tới nói, thậm chí đã là vô pháp cùng thiên hạ hội hoang quốc tương đối, như vậy này lâu dài chi, khi chính đại thế lực bên trong bây giờ thế hệ trước đều vẫn lạc đại nạn, đến lúc đó thiên hạ hội cùng hoang quốc, cũng đủ để có thể vượt qua Trung Châu chính đại thế lực phía trên, nghĩ tới chỗ này, liên minh trong đại quân một chút thế hệ trước cường giả, không khỏi là có chút sợ mất mật, vì đó trong lòng bất an cùng nghĩ mà sợ. Bởi vậy, liên minh trong đại quân, không ít thế hệ trước cường giả, đều là bắt đầu không lưu dư lực hướng về phía Hoang Quốc cùng Thiên Hạ Hội, Đỗ gia trẻ tuổi thế hệ ra tay, muốn đưa bọn họ lo lắng, bóp chết tại nôi bên trong. Phốc suy, không ít Thiên Hạ Hội, Cổ Thiên Tông, Huyền Phù Môn cường giả trong, có người trọng thương, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Phốc suy, trên bầu trời, Đỗ Vân Long cùng Đông Ly Xích Hoàng giao thủ, tại Đông Ly Xích Hoàng dưới áp chế, có lôi đình võ mạch Đỗ Vân Long, cũng ở đây bị tu vi dưới áp chế, trong miệng phun ra máu tươi, bất quá xem Đông Ly Xích Hoàng sắc, tự hồ là khó coi, còn không lưu dấu vết lộ ra chấn kinh chi sắc, tự hồ là Đỗ Vân Long thực lực, vượt ra khỏi Đông Ly Xích Hoàng trong tưởng tượng nhiều lắm. A, gào gừ, theo bị liên minh đại quân áp chế, Thiên Hạ Hội, Cổ Thiên Tông, Huyền Phù Môn đại quân lại càng tới càng bị áp chế, năng lượng kinh người trầm đục tiếng dưới, không ngừng có người vẫn lạc, Thiên Hạ Hội, Cổ Thiên Tông, Huyền Phù Môn đại quân đã càng ngày càng bị động, Đỗ gia một đám hậu bối, bao trùm lôi đình võ mạch, đáng sợ uy áp cùng lôi đình phong bạo tịch quyển, khiến người ta dành cho phủ phục, căn bản khó mà chống đỡ, khi lôi đình hình sát, có thể phá hủy hết thảy, chẳng qua là thời khắc này một đám Đỗ gia hậu bối, trực tiếp bị Đại Luân Giáo, Linh Thiên Cốc, Thiên Xà Tông không ít thế hệ trước tôn cấp cường giả sở khiên chế, rơi vào đến trong giằng co, khi đáng sợ lôi đình hình sát uy áp, làm cho Đại Luân Giáo chờ thế hệ trước tôn cấp cường giả ngược lại cũng hút khí lạnh. Những thứ này thế hệ trước tôn cấp cường giả, tu vi tuy rằng chỉnh thể muốn mạnh hơn nhiều, nhưng chính là hết lần này tới lần khác không làm gì được Đỗ gia đệ tử kia lôi đình uy áp, chỉ có thể miễn cưỡng áp chế, mà Hoang Quốc, Cổ Thiên Tông Huyền Phù Môn bên trong thế hệ trước cường giả, đều là đang bị kềm chế, thực sự vô pháp phân thân tương trợ. Hoang Quốc, Cổ Thiên Tông, Huyền Phù Môn đã là nỏ mạnh hết đà, kiên trì không được bao lâu, giết a, Đại Luân Giáo, Thiên Xà Tông, Linh Thiên Cốc cầm đầu ba thế lực lớn dưới, hội tụ liên minh đại quân chi thế, đã đem Hoang Quốc nhóm thế lực áp chế đến tuyệt cảnh, giết một cái không lỗ vốn, giết hai cái lợi nhuận một cái, giết a, Hoa Phồn Không, Tào Úc chờ hét lớn, sát ý trào động, ra tay toàn lực chém giết, cùng Chu Vi Công mà đến liên minh đại quân cường giả liều mạng ở cùng nhau, trong sát na, năng lượng đối chàng không gian xung quanh hỗn loạn, cùng mảnh sóng xung kích không ngừng tại đối chàng trong phát ra, đem kia không gian vén ra tầng tầng sóng khí gợn sóng, giết a, cùng bọn họ liều mạng, Thiên Hạ Hội đại quân càng là đã giết đỏ cả mắt rồi, đều là đỏ mắt gào thét giết hô, liều mạng đối kháng, vô số thân ảnh như nước thủy triều trào ra, hướng về phía kia liên minh đại quân chém giết liều mạng, phanh phanh phanh, cùng bạo đối chàng năng lượng tại Trung Châu Trường Hà trên vang vọng, lưỡi mắt giao phong, quyền chưởng đối chàng, đủ thứ năng lượng phù văn phun trào, giống như pháo hoa lộng lẫy rực rỡ, bất quá ở đó loại rực rỡ lộng lẫy phía dưới, lại là chân chính đổ máu chém giết, Hoang Quốc Thiên Hạ Hội, Huyền Phù Môn, cùng Cổ Thiên Tông đại quân, cuối cùng là vô pháp ngăn trở Tịnh Tà Liên Minh đại quân, tuyệt đối đội hình chênh lệch dưới, Hoang Quốc, Cổ Thiên Tông, Huyền Phù Môn đại quân, chỉ có thể bị không ngừng đồ sát, từ từ càng phát ra rơi vào tuyệt cảnh, phía dưới khuấy động sóng nước dưới, sớm đã là máu tươi cuồn cuộn, ngã xuống nghìn dặm, bỗng dưng, liền tại này Trung Châu Trường Hà phía trên, không gian hiện lên ba động, có mảng lớn thân ảnh từ phía trước không gian bay vút mà đến, một cái lắc mình liền cấp tốc xuất hiện ở trên bầu trời của chiến trường, tức khắc từng cổ một sát phạt ác liệt khí tức, giống như phong bạo tịch quyển 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà, chương 1392, tuyệt thế phong tao, giữa không trung, quang mang thu liễm, 18 đạo thân ảnh tái hiện trời cao, 18 cổ khí tức bén nhọn tịch quyển Trung Châu Trường Hà, 18 cái cao ngất thanh niên ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt trào ra tinh quang, 18 cổ khí tức, bất kỳ một cổ khí tức đều là đến tôn cấp tầng thứ, còn không phải bình thường tôn cấp, thiên tướng 18 vệ trở về, phạm ta Thiên Hạ Hội người, giết, 18 cái cao ngất thanh niên đặt chân hư không, trước một cái hắc bào thanh niên mở miệng, đôi mắt ác liệt, quanh thân khí tức sát phạt, giống như từ cửu u trào ra, tiếng gầm như kinh lôi tạc nổ tiếng vang, này 18 cổ khí tức hàng lâm, kia hét lớn cuồn cuộn, tức khắc gây nên không ít ánh mắt chú ý, mà cùng ngày dưới sẽ Hoang Quốc đại quân ngẩng đầu, không khỏi là trào ra vẻ vui mừng, là Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc bọn họ trở lại rồi, Thiên Tướng Vệ, là chúng ta Thiên Hạ Hội Thiên Tướng Vệ trở lại rồi, trong sát na, Thiên Hạ Hội, Hoang Quốc trong đại quân bạo phát sôi trào tiếng hoan hô, tại tới gần tuyệt cảnh trong, rót vào một tề thuốc trợ tim, giết, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Ám Dạ Minh, Thạch Đầu, Ngân Hồ chờ 18 người hàng lâm, tức khắc hướng về phía Tịnh Tà Liên Minh đại quân trấn giết mà ra, phạm ta thiên hạ hội người, giết không tha, đoạt sát trầm quát, quanh thân sát khí cuồn cuộn, giết, Ám Dạ Minh, Ảnh Diễn, Ân Thiên Tuyệt, Cô Vô Ảnh chờ chớ không phải là vừa ra tay chính là ác liệt sát chiêu, đi qua chỗ, giết ra nhất phiến biển máu, thiên hạ hội, không phải ai đều có thể phạm, Thiên Cổ Ngọc trầm quát, bên ngoài thân phía trên phù văn lập lòe, có phù trận từ bên ngoài thân lan tràn mà ra, giống như hung thú, không sợ hãi quét ngang tứ phương, thời khắc này Thiên Cổ Ngọc, đã sẽ không là lúc trước Thiên Vũ Học Viện bên trong kiệt ngạo thanh niên, những năm gần đây lột xác cùng tôi luyện, đã giống như một thanh hung thương, mũi thương chỉ, giết người tứ phương, đều chết đi cho ta, Thiên Cổ Ngọc hét lớn, cao ngất thân thể lam bạch trường bào cổ đảng, giống như hung thú, tứ phương giết người, muốn chết, ngân phát khẽ động, hồn siêu phách lạc thâm tử sắc tuyệt đẹp bên trong tròng mắt, ánh mắt mang theo một loại từ lúc sinh ra đã mang theo cao quý, thời khắc này sát ý càng là tịch quyển tứ phương, hắn là Ngân Hồ, thiên tướng 18 vệ một trong, lúc trước đã từng leo lên qua Thiên Kiêu dẫn lôi đài, danh dương qua Trung Châu, thạch đầu hoành không, cầm trong tay trảm ma phủ, một cổ đáng sợ đến cực hạn năng lượng từ kia cổ lão đại phủ bên trong lướt ra, phủ mang giống như từng đạo lôi đình hạ xuống, khí thế đáng sợ khuấy động tịch quyển trời cao, đại chém tứ phương, Dương Dực Chi, Trì Quy U, Giang Ngâm Phong, Càn Lăng, Mạc Thiên Tầm, Vũ Văn Hàn Ly, Đoàn Phi Ngư, Ôn Dật Thần, Mục Nhược Bạch chờ thời khắc này từng cái một bộc phát ra tu vi và thực lực, tuyệt độ sẽ không lại bất kỳ Trung Châu chính đại thế lực đỉnh tiêm trẻ tuổi thế hệ đỉnh phong phía dưới, 18 cái thanh niên hoành không, giết ra 18 cái lối đi, kia máu tanh sát phạt, giống như 18 con tuyệt thế hung thú hoành không mà ra, làm người ta run sợ, thiên tướng 18 vệ ở đây, phạm ta thiên hạ hội người, giết, Dạ Phiêu Lăng trầm quát, lạnh thấu xương sắc bén, cuồn cuộn màu đen nhạt huyền khí bôn tập, dường như sóng triều nhộn nhạo tứ phương, đi qua chỗ, không ai có thể ngăn cản, không tốt là Dạ Phiêu Lăng cùng Thiên Cổ Ngọc bọn họ, đóng ngoặc vuông, thiên hạ hội thiên tướng vệ không phải chỉ có mấy người sao, thế nào hiện tại có 18 cái, bọn người kia rốt cuộc là từ đâu xuất hiện, thế nào như thế cường a? Theo thiên tướng 18 vệ xuất hiện, Trung Châu Trường Hà hơn ức vạn ánh mắt quan tâm kinh hãi, bọn người kia, rốt cuộc trở lại rồi, còn mang đến không tầm thường viện binh a. Chính tại từng người thảm liệt trong lúc kịch chiến Ngân Dực Ma Điêu, Đỗ Tiểu Mạn, Tương Quân, Lý Vũ Tiêu chờ dư quan chú thị đến Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Ngân Hồ chờ 18 người, gương mặt tái nhợt dâng lên ra vui vẻ, nhanh, giết những thứ kia thiên tướng vệ, Tịnh Tà Liên Minh trong đại quân, có nhân đại quát, sau đó không ít tôn cấp cường giả không thể không là nhảy ra tay, nhao nhao ngăn trở hướng thiên tướng 18 vệ mà đi, những thứ này Tịnh Tà Liên Minh trong đại quân tôn cấp cường giả ngăn trở. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới, đồng cấp tu vi tại thiên tướng 18 vệ trước mặt, nhưng là không đỡ nổi một đòn, đặc biệt tại Ngân Hồ, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc chờ trước mặt, đồng cấp tu vi, tại xuất kỳ bất ý dưới, hầu như chỉ có bị nháy mắt giết phần, thiên tướng 18 vệ, bất kỳ một cái nào đều là tại hung hiểm nhất ma luyện cùng sát phạt trong tôi luyện mà ra, nếu là so tài lời nói, có lẽ bọn họ chẳng qua là tại đồng cấp tu vi chiếm cứ ưu thế, nhưng nếu là so giết người, thiên tướng 18 vệ đó chính là 18 con sói đói, 18 con hung hiểm báo săn hổ đói, 18 điều bén nhọn nhất nguy hiểm ẩn hình độc xà, hỗn đảng, mau giết kia thiên tướng 18 vệ, thiên tướng 18 vệ thật là đáng sợ, vừa ra tay, để liên minh đại quân tổn thất không ít tôn cấp cường giả, Tịnh Tà Liên Minh trong, đặc biệt Đại Luân Giáo, Linh Thiên Cốc, Thiên Xà Tông này ba cái một lòng muốn phá hủy thiên hạ hội cùng Hoang Quốc thế hệ trước cường giả cảm thấy nghĩ mà sợ, trực tiếp hoảng sợ kinh hãi. Trấn giết mà ra, những thứ này Đại Luân Giáo, Linh Thiên Cốc, Thiên Xà Tông trong thế hệ trước cường giả, muốn đem này đáng sợ thiên tướng 18 vệ bóc giết từ trong trứng nước, nếu để cho 18 cái người trẻ tuổi lớn lên, sau này Trung Châu cùng thế hệ, đâu còn có chống lại tư cách, ầm ầm, tức khắc, Đại Luân Giáo, Linh Thiên Cốc, Thiên Xà Tông trong, thì có thế hệ trước cường giả rút người ra, vây công hướng thiên tướng 18 vệ mà đi, trong đó Hỗn Nguyên Võ Tôn thì có ba cái, Lão Nhị, Lão Tam, các ngươi kéo một hồi, thấy thế, Dạ Phiêu Lăng sắc mặt phát lạnh, theo thanh âm hạ xuống, thân ảnh trôi nổi giữa không trung, đôi mắt khép hờ, hộ pháp, trong sát na, Thiên Cổ Ngọc, Ám Dạ Minh, Đoạt Sát, Ngân Hồ chờ 17 người, chính là có một khối ăn ý, 17 người đem Dạ Phiêu Lăng vây vào giữa, ngăn trở bốn phía cường giả ác liệt công kích, mà giờ khắc này, Dạ Phiêu Lăng khí thế trên người, bỗng dưng thẳng tắp kéo thăng, một cổ tới từ cửu u nửa khí tức phóng lên trời. Ầm ầm, giữa không trung, một cổ mênh mông thiên địa năng lượng, tức khắc dẫn dắt mà đến, hóa thành vòng xoáy, tại đen như mực quang mang dưới, liên tục không ngừng quán chú vào Dạ Phiêu Lăng thể nội. Hỗn nguyên người vô sở bất hữu, là thiên địa chi đại đạo, thiên địa nhân hỗn nguyên nhất thể, tham dự thiên địa, bao la vạn tượng, hỗn nguyên nhất khí, không mà bất không, đều cùng đạo đồng. Cùng với đồng thời, Dạ Phiêu Lăng trong miệng thì thào nói nhỏ, kèm theo trên người khí tức kéo thăng, tức khắc tự quanh thân trên, có hắc bạch quang mang lưu chuyển. Không tốt, Cầm tiểu tử muốn chiến trong đột phá hỗn nguyên võ tôn, mau diệt tiểu tử kia. Trong nháy mắt, vây công thiên tướng 18 vệ liên minh đại quân thế hệ trước cường giả hét lớn, ba người kia hỗn nguyên võ tôn lão giả, càng là ra tay toàn lực, muốn lấy thế tồi khô lạp hủ, đem thiên tướng 18 vệ phá hủy, đem chính đang đột phá Dạ Phiêu Lăng diệt sát. Ở đâu chờ liên minh đại quân thế hệ trước võ tôn cường giả ra tay toàn lực dưới, Thiên Cổ Ngọc, Ngân Hồ hai người tốt hơn một chút, nhưng Ám Dạ Minh, Thạch Đầu, Đoạt Sát, Cô Vô Ảnh, Mục Nhược Bạch chờ đều là trọng thương. Lão già khốn nạn, huynh đệ chúng ta, có thể không phải là các ngươi tốt như vậy đối phó. Đoạt Sát khóe miệng máu me đầm đìa, khuôn mặt nhìn hung ác dữ tợn, trên người sát khí ngập trời tịch quyển, liều mạng. Ân Thiên Tuyệt hét lớn, trong miệng máu me đầm đìa, nhưng trên người khí tức quét ngang trời cao, như là có một người đủ giữ quan chi dũng cảm. Giết! Thiên Cổ Ngọc trên người phù trận trào động, trong tay trường thương vũ động, lấy sức một mình, trực tiếp chống đỡ một cái hỗn nguyên võ tôn mà không rơi quá nhiều hạ phong. Hỗn nguyên bao la vạn tượng, hôm nay, ta lấy sát phạt phá hỗn nguyên, thành tựu sát đạo. Bỗng dưng, tại này kịch liệt trong chém giết, khí tức chính tại leo lên Dạ Phiêu Lăng đột nhiên mở ra đóng chặt đôi mắt mà hào cười hét lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt, từng cổ một hắc sắc huyền khí năng lượng tự Dạ Phiêu Lăng thể nội bôn tập mà ra, từng cơn ác liệt, phù văn chói mắt, như là có thể trấn áp hết thảy, càng là có một cổ sát phạt chi khí, tự cửu thiên hàng lâm, ầm ầm, này sát na, trên bầu trời, thậm chí sấm vang chớp giật, một cổ theo không có sát phạt chi khí, tự Dạ Phiêu Lăng thể nội tràn ngập tịch quyển, làm cho tứ phương hồn phi phách tán, không khỏi là cảm giác đạo một cổ vô pháp chống đỡ ác liệt sát phạt, kia sát phạt uy áp, có thể phá hủy người nguyên thần, khiến người ta cảm thấy, cũng giống như tiến vào cửu u biển máu. Cùng với đồng thời, Dạ Phiêu Lăng thâm thúy hai mắt tinh quang kích xạ, giống như rực rỡ lôi đình, khí tức trên người cũng triệt để nhảy lên tới một cái cảnh giới mới, đó là hỗn nguyên cảnh, sát đạo, điều đó không có khả năng, tiểu tử này làm sao sẽ lấy đạo phá hỗn nguyên, thiên phú như vậy, liền coi như là bình thường nhân tôn thiên tư cũng khó mà làm được a. Sát đạo, tiểu tử kia lĩnh ngộ đạo của mình, này sát na, bốn phía vô số người trong mắt dư quang, không khỏi ghé mắt nhìn nhau, đáng sợ kia sát phạt khí tức, quá mức khiến người ta rợn cả tóc gáy. Dạ Phiêu Lăng trong chiến đấu lĩnh ngộ sát đạo, lấy sát đạo phá hỗn nguyên, bực nào phong tao với đời. Đương nhiên, cái đó và Dạ Phiêu Lăng những năm gần đây bên ngoài lĩnh ngộ có trọng yếu nhất quan hệ, cũng không phải là vừa mới một trận chiến này có thể làm được. Chẳng qua là thời khắc này Dạ Phiêu Lăng, cái này cũng đã đầy đủ chấn động thế nhân. Trong chiến đấu lĩnh ngộ đạo của mình, lấy đạo phá hỗn nguyên, toàn bộ Trung Châu phía trên cùng thế hệ, lại có bao nhiêu người có thể đánh đồng. Tiểu tử, chết đi. Kịch liệt đại chiến vẫn còn tiếp tục, một cái Thiên Xà Tông hỗn nguyên võ tôn tu vi lão giả một điêu theo dõi đã trọng thương Ân Thiên Tuyệt, trên người bao khỏa quấn quanh một đầu khổng lồ hắc sắc cự mãng hư ảnh, ngập trời âm hàn khí tức chính ba động, lấy nghiền ép chi thế trấn áp Ân Thiên Tuyệt, phốc phốc, Ân Thiên Tuyệt trong miệng máu tươi dâng lên không ngớt, hao hết toàn lực, trừng mi trợn mắt, võ mạch thôi động, bạo phát đáng sợ sợ uy thế, khiến người ta run sợ, nhưng mặc dù như thế, Ân Thiên Tuyệt cũng lại khó mà ngăn trở. Hắn và hỗn nguyên võ tôn trong lúc đó, còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Chương 1393, lại tới cường viện, lão lục tránh ra, mà vào thời khắc này, một đạo hắc sắc thân ảnh quỷ mị xuất hiện ở Ân Thiên Tuyệt bên cạnh, một cổ hắc sắc năng lượng đột nhiên lan tràn mà ra, tựa như muốn có thể trấn áp hết thảy, sát phạt trời cao. Theo thân ảnh ấy xuất hiện, chính là lấy một cổ to lớn khiếp người chi thế, trực tiếp đem kia hỗn nguyên võ tôn trấn áp chi thế sinh sinh ngăn trở, để cho vô pháp tiến thêm nửa phần. Lão đại đột phá, nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước người bóng lưng Ân Thiên Tuyệt trong miệng máu me đầm đìa, quần áo bị máu tươi nhiễm đỏ, nhưng trên khuôn mặt nhưng là lộ ra vẻ vui mừng. O-O-N-G cũng đồng thời ở nơi này, Dạ Phiêu Lăng trong tay hào quang ống ánh bạo phát, u mãn kiếm xuất hiện ở trong tay, dường như chất lỏng phù văn năng lượng tức khắc lưu chuyển lan tràn, một cổ cực kỳ đáng sợ năng lượng uy áp phóng thích, sau cùng ngưng tụ thành một đầu khổng lồ trên mười mấy trượng tĩnh mịch phù văn cự mãng. T T E E E E E Này cự mãng như kiếm như thú, phù văn ngập trời, khí tức kinh người, làm người ta run sợ, hỗn nguyên võ tôn mà thôi, ta lấy sát đạo trảm chi. Ác liệt khiếp người tiếng trống, Tự Dạ Phiêu Lăng trong miệng đột nhiên phun ra, đôi mắt đột nhiên sắc bén, u mãng kiếm mang tức khắc bổ ra, khủng bố chi khí trong nháy mắt như lũ quét mờ mịt bạo phát, ẩn chứa một loại đáng sợ sát phạt uy thế hàng lâm, đủ để hủy diệt hết thảy. Hư, u, như mãng như kiếm kiếm mang đi qua chỗ, không gian vặn vẹo, phô thiên cái địa rực rỡ kiếm mang lướt ra, mang theo sắc bén vô cùng chói tai âm bạo, như bom lôi phá tan không gian, suy lạp, như vậy kiếm mang, sau cùng trực tiếp chém giết tại kia Thiên Xà Tông hỗn nguyên võ tôn cường giả trên người, hắc sắc cự mãng hư ảnh trên người, dễ như trở bàn tay, trực tiếp đem ác liệt sát phạt phá hủy. Đột nhiên này biến cố, làm cho kia Thiên Xà Tông hỗn nguyên võ tôn lão giả đôi mắt chi con ngươi co rút, trong lòng hoảng sợ lan tràn, phanh phanh phanh, kiếm mang hạ xuống, Thiên Xà Tông kia hỗn nguyên võ tôn lão giả, theo kia hắc sắc cự mãng hư ảnh bị phá hủy, căn bản là phản ứng không kịp nữa, thân thể cũng sau đó từng tấc băng toái, ngập trời sương máu còn như pháo hoa nở rộ tại Trung Châu Trường Hà phía trên, máu tươi vung vãi giữa không trung, một cái hỗn nguyên võ tôn, đã là như thế, một chiêu bị Dạ Phiêu Lăng chém giết tại chỗ, hư, u, mà xuống sát na, Phiêu Lăng thân ảnh đã lướt cho tới cái thứ hai chính lấy sức một mình lực áp cô vô ảnh, ngân hồ, còn có thạch đầu ba người linh thiên cốc hỗn nguyên võ tôn trước, sát phạt uy áp hàng lâm, thời khắc này Dạ Phiêu Lăng trong mắt phong mang bạo lướt trời cao, trong tay cu mãn, lần thứ hai bạo kích chói mắt kiếm mang, suy lạp, tốc độ giống như quỷ mị độc xà, Dạ Phiêu Lăng xuất kiếm, lấy bất khả tư nghị độ công cùng quỷ mị chi thế, trực tiếp cường kia linh thiên cốc hỗn nguyên võ tôn lồng ngực đâm xuyên, ác liệt sát phạt chi khí, như cuồn cuộn hồng thủy trút xuống, ngươi sao lại thế, kia linh thiên cốc hỗn nguyên võ tôn đôi mắt hoảng sợ, còn chưa kịp phản ứng, thể nội đã bị kia ác liệt sát phạt phá hủy sinh cơ, thần hồn câu diệt, phạm ta thiên hạ hội người, giết, cái thứ ba chính tại áp chế thiên cổ ngọc đại luân giáo hỗn nguyên võ tôn trước, Dạ Phiêu Lăng thân ảnh lần thứ hai xuất hiện, toái lưu bao trùm dưới, ánh mắt lộ ra lạnh thấu xương sát phạt, không có bất kỳ đình trệ, giống như độc xà. Trong tay cu mãn trên một luồng phù văn như thiểm điện lóe ra, ầm, một cổ ác liệt sát phạt cường hãn khí tức đột nhiên bạo phát, nháy mắt kiếm mang bạo lướt, xé nát không gian, khủng bố ba động lan tràn, đóng ngoặc vuông. Dạ Phiêu Lăng trong tay kiếm mang cắt ngang trời cao, đâm xuyên kia đại luân giáo hỗn nguyên võ tôn quanh thân giống như thánh quang nửa hộ thân vòng sáng, đem kia yết hầu đâm thủng, điều đó không có khả năng, không có khả năng. Đại luân giáo hỗn nguyên võ tôn đôi mắt không dung tin tưởng, thần sắc mờ mịt tuyệt vọng, thẳng đến sau cùng thân thể trực tiếp hóa thành sương máu, cũng còn không tin mình là chết như thế nào. Ào ào, hắc sắc năng lượng phù văn kích tán, bàn bạc sát phạt uy áp ba động, còn như từng đạo sóng lớn nhộn nhạo, khiến người ta rợn cả tóc gáy. Thời khắc này, Dạ Phiêu Lăng đạp không mà đứng, hắc sắc năng lượng phù văn bao khỏa, cầm trong tay cu mãn, giống như một tôn tuyệt thế sát thần. Người này chưa trừ diệt, coi như là kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ không tại, thiên hạ hội cũng sẽ không vong. Liên minh trong đại quân, có vô số ánh mắt run rẩy. Thời khắc này kia một cái hắc bào thanh niên, lấy sát phạt nhập đạo phá hỗn nguyên, ba chiêu kích sát ba cái hỗn nguyên võ tôn, này tồn tại đã không thể dùng đáng sợ để hình dung, quả thực chính là sát thần, thiên tướng 18 vệ, giết, Dạ Phiêu Lăng trên không, hắc bào vù vù, tiếng trống ác liệt truyền ra, xuất lĩnh thiên tướng 18 vệ lấy vô biên ác liệt chi thế bắt đầu phản công, ầm ầm, khắp nơi trầm đục không dứt, giết hô kinh thiên, a, vẫn như cũ khắp nơi đều là có tiếng kêu thảm thiết, thiên tướng 18 vệ gia nhập, vì thiên hạ hội cùng cổ thiên tông, Huyền Phù Môn đại quân rót vào một tề thuốc trợ tim, nhưng là vẫn chưa từng tổ chức thiên hạ hội bại thế, thiên tướng 18 vệ kia sát phạt ác liệt hàng lâm, chẳng qua là làm cho Tịnh Tà liên minh đại quân thụ không ít ảnh hưởng, cũng hao tổn không ít cường giả, nhưng toàn bộ Tịnh Tà liên minh trong đại quân, cường giả nhiều lắm, thiên tướng 18 vệ hàng lâm, còn chưa từng chân chính đạt đến có thể xoay chuyển toàn bộ chiến cuộc thực lực và ảnh hưởng, bất quá hôm nay đem 18 vệ xuất hiện, ngược lại làm cho thiên hạ hội, cổ thiên tông, Huyền Phù Môn bên trong bị vây công cường giả áp lực đại giảm, những thứ kia vây công cổ thiên tông cùng Huyền Phù Môn, thiên hạ hội cường giả, không thể không là nhảy ra nhân thủ ngăn trở thiên tướng 18 vệ mà đi, đại chiến vẫn còn tiếp tục, vẫn như cũ thảm liệt, đáng sợ giao phong, giết hô thanh âm cùng năng lượng trầm đục, như tiếng sấm không ngớt, từng cổ một năng lượng khuếch tán, phong bạo tịch quyển bốn phương, trấn Bắc Vương, trấn Nam Vương, trấn Đông Vương chờ lão vương, Bông Lôi Vương chờ cũng lâm vào kịch liệt chém giết, từng người bị thương, tình huống cũng không phải quá lạc quan. Kiệt Kiệt, nho nhỏ võ vương, đi tìm chết đi. Cười lạnh âm hàn, một cái lão giả áo xám, võ hoàng cảnh tu vi, mắt mang sát ý, vồ giết về phía một cái váy đỏ mỹ phụ nhân mà đi. Váy đỏ mỹ phụ nhân quanh thân phù văn bao khỏa, trong tay kiếm mang bạo lướt, nhưng vô pháp ngăn trở một cái võ hoàng cảnh tu vi trấn giết, khóe miệng tràn ra đỏ thẫm máu tươi. Sang muội, cách đó không xa một cái tuấn lãng trung niên hét lớn, sắc mặt ngưng trọng, thôi động mạch hồn, toàn lực mà làm, lúc này cũng bị mấy cái Tịnh Tà liên minh cường giả vây công vây khốn, căn bản là không có cách cứu viện hồng y mỹ phụ nhân. Lăng ca ca, kiếp này ta vô pháp làm bạn tại bên cạnh ngươi, sau này phải chiếu cố thật tốt tự mình, chiếu cố tốt sản nhi. Mắt nhìn kia ác liệt sát ý cuốn tới, váy đỏ mỹ phụ nhân mắt lộ ra không biết làm sao vui vẻ, mở miệng đối với cách đó không xa tuấn lãng trung niên nói, kia đáng sợ thế công quá mạnh, nàng vô pháp ngăn trở. Xùy, tại này nghìn cân treo sợi tóc lúc, kia ác liệt sát ý thế công chỉ lát nữa là phải tịch quyển đến váy đỏ mỹ phụ nhân trước người lúc, kia âm hàn cười lạnh võ hoàng cảnh tu vi nhưng là đột nhiên thân thể tạc nổ hóa thành sương máu, ác liệt thế công tuyệt nhiên mà dừng, ào ào, sương máu vung vãi, năng lượng tịch quyển bốn phương, sương máu tản ra sau, có phù văn lập lòe, tại váy đỏ mỹ phụ nhân kinh ngạc dưới ánh mắt, chính là nhìn thấy cả người đoạn giống như như ma quỷ mê hoặc, vừa có dung nhan tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện, nàng kia hơn 20 tuổi, tuổi không lớn lắm, cổ trang dưới phát thảo như ma quỷ chọc giận tư thái, kinh khủng nhất là mạn diệu tư thái bên trong lan tràn ra khí tức, khủng bố vô biên, động lại bốn phía hư không, tuyệt mỹ nữ tử chính là Âu Dương Sản, len lén xuống núi mà đến, đường tắt Trung Châu Trường Hà, chính là nhìn thấy này đại chiến, đông đảo hơi thở quen thuộc dưới, làm cho Âu Dương Sản tức khắc liền chạy tới hiện trường, cũng gặp được mẫu thân Nguyên Sang Sang gặp nạn. Sản nhi, nhìn kia đột nhiên xuất hiện nữ tử, Nguyên Sang Sang kinh ngạc kinh hãi sau, tức khắc trào ra vẻ vui mừng, bỗng dưng, sắc mặt đại biến, nói, Sản nhi, cẩn thận phía sau. Âu Dương Sản xem cũng không từng về phía sau xem một chút, một cái đánh lén mà đến võ hoàng cảnh viên mãn đỉnh phong tu vi người còn chưa từng tới gần, không gian xung quanh đột nhiên vặn vẹo, sau đó thân thể trực tiếp đang vặn vẹo không gian nội tạc nổ, phanh phanh phanh, cùng với đồng thời, Âu Dương Sản trong tay thủ ấn ngưng kết, có một cổ vô hình ba động tự xung quanh lan tràn mà ra, vây công Âu Dương Lăng kia mấy cái Tịnh Tà liên minh tu vi, chính là từng cái một trực tiếp thân thể tạc nổ, chết cũng không biết chết như thế nào. Mẹ, cha, đã xảy ra chuyện gì? Âu Dương Sản thân ảnh lướt ra, nháy mắt đến Nguyên Sang Sang cùng Âu Dương Lăng bên cạnh, đầu ngón tay trong mấy viên đan dược cũng đưa tới bên cạnh hai người, dư quan nhìn bốn phía kịch liệt chiến trường, thần sắc hơi trầm xuống, khoảng chừng cũng có thể đoán được đại khái tình huống. Đại Luân Giáo, Linh Thiên Cốc, Thiên Xà Tông chờ tạo thành Tịnh Tà liên minh, kiếm cớ đối phó Hoang Quốc, Cổ Thiên Tông cùng Huyền Phù Môn đang giúp đỡ chúng ta, bọn họ thế lực khổng lồ, chúng ta khó mà chính diện đối kháng. Âu Dương Lăng tiếp nhận nữ nhi trong tay đang dược nhét vào trong miệng, cảm giác trên người nữ nhi thời khắc này lan tràn mà ra khí tức, cũng kinh hãi kinh ngạc, nhưng sau đó cùng lúc, liền đem đại khái tình huống nói cho Âu Dương Sản. Nguyên Sang Sang thời khắc này cũng không thời gian cùng đã nhiều năm không thấy nữ nhi nhiều trò chuyện, hơi ngưng thần sắc, dặn dò, chúng ta tình huống có một số không ổn, một hồi có cơ hội, ngươi theo Hoang Quốc cùng Thiên Hạ Hội căng cơ rút lui trước, cha, mẹ, các ngươi bảo vệ tự mình, đừng lo ta. Âu Dương Sản đối với phụ thân mẫu thân nói, sau đó mạn diệu bóng hình xinh đẹp xoay người, trong tròng mắt tinh quang kích xạ, giống như thật giải lụa bắn thẳng đến trên không, trên người khí tức tịch quyển, như gió bạo tịch quyển trời cao, phạm Hoang Quốc người, giết, lành lạnh âm hàn khí tức, giống như kinh lôi tịch quyển trời cao, tự Âu Dương Sản trong miệng truyền ra đồng thời, đầu ngón tay dò ra, hào quang óng ánh trào ra trong, một cổ to lớn minh minh chi khí tịch quyển, uy áp bốn phương, Tỳ Linh kiếm giữ tại trong tay, Âu Dương Sản đứng giữa không trung, phản phất giơ tay nhấc chân, có thể chém nát hư không, giết chóc bốn phương, giết, chỉ là sát na, Âu Dương Sản chính là trấn giết mà ra, mục tiêu đều là Tịnh Tà liên minh bên trong những thứ kia tôn cấp cường giả, đi qua chỗ, đồ sát tôn cấp cường giả còn như con kiến hôi, là Âu Dương Sản trở lại rồi. Nha đầu kia thực lực, làm sao sẽ kinh khủng như vậy a? Tự hồ sẽ không lại dạ phiêu lăng phía dưới a. Thiên Hạ Hội, Thiên Vũ Học Viện, Hoang Quốc trong, đông đảo ánh mắt kinh ngạc sau, không khỏi là lần nữa nhiều một phân hy vọng. Ầm ầm, toàn bộ Trung Châu Trường Hà rung rẩy, hiện lên kinh đào hải lãng, hỏa bạo thảm liệt, máu tanh ngút trời, trong không khí tràn ngập gió thổi không tiêu tan huyết sát chi khí, một chỗ ngóc ngách, hội tụ cùng cuộn máu tanh khí tức cùng tàn hồn. một cái mạn diệu nữ tử váy đỏ tươi đẹp như máu vĩ không, tại giữa không trung hình thành động nhân độ cong, sợi tóc múa nhẹ, giống như ma nữ. Chương 1394, Trường Hà sóng lớn, nữ tử là Mị Linh, trước đó không lâu trọng thương hiểm hiểm chạy trối chết, thời khắc này toàn thân lan tràn quỷ dị phù văn, hấp thu trong không khí huyết sát chi khí đang khôi phục, tại tăng cường, loại này ngập trời huyết sát khí tức cùng tràn ngập ở trong không khí tàn hồn năng lượng, chính là Mị Linh cần nhất vật đại bổ, mấy ngày trước đây cho ngươi chạy thoát, hôm nay có chạy đằng trời, âm trầm thanh âm già nua ngôn ngữ hạ xuống, một người có mái tóc sơ đạo kế, mặt tố y lão giả xuất hiện ở Mị Linh phụ cận, khí tức trên người có thể vặn vẹo không gian, lão giả này không phải người khác, rõ ràng là Đại Luân giáo Trường Đảo đạo sĩ. Mị Linh ngước mắt, tức khắc mắt thấy hướng Trường Đảo đạo sĩ, bóng hình xinh đẹp bạo lướt hoành không, sát khí ngập trời, đôi mắt dù sao khiếp người hồng mang, thanh âm âm hàn mà nói hỏi, thú sát cùng hồn tà đây, kia hai cái tà linh, sợ là đã sẽ không tồn tại này trên đời. Trường Đảo đạo sĩ mắt lộ ra cười lạnh, mắt nhìn Mị Linh, nói, ngươi và kia hai cái tà linh bất đồng, bọn họ chẳng qua là hai cổ tàn hồn, mà ngươi thế nhưng yêu linh, ngược lại bảo vật a, ngươi nên vì bọn họ đền mạng. Mị Linh biến sắc, đỏ tươi váy dài nhẹ nhàng, huyết sát chi khí thẩm thấu thiên địa, làm cho bốn phía hàng ý bức nhân, tự quanh thân bắt đầu phản phất là tạo thành từng cổ một hấp lực, còn như vòng xoáy xoay tròn, sau đó một đạo đỏ tươi cục sáng giống như tươi đẹp lôi đình lướt ra, lao thẳng tới Trường Đảo đạo sĩ, không biết tự lượng sức mình. Trường Đảo đạo sĩ cười lạnh, lơ đễnh, hắn hỗn nguyên võ tôn đỉnh phong, cơ hồ là đã đến nửa bước niết bàn võ tôn tình trạng, coi như là viên mãn tầng thứ yêu linh, cũng không lo lắng, quanh thân tia sáng chói mắt ba động, hóa thành một đạo vòng sáng, trực tiếp đem kia lấy có thể đem hư không xuyên thủng huyết sắc cột sáng ma diệt. Mị Linh sắc mặt ngưng trọng, sớm biết lão giả kia lợi hại, lúc này không có lựa chọn nào khác, mạn diệu dáng người hoành không nhảy ra, thước tha động nhân, tại đây ngưng trọng trong cũng mỹ lệ đến mức tận cùng, động lòng người, cùng với đồng thời. Mạn diệu trong thân thể lan tràn phóng thích ngập trời huyết quang phù văn, còn như ở trên hư không hóa thành một đầu huyết hà. Huyết hà bên trong, một đóa khổng lồ đỏ tươi mạn châu sa hoa nở rộ, còn như máu tươi tại nhỏ rơi, mang theo luân hồi khí tức. Mị Linh trực tiếp hóa thành bản thể, huyết hà cuồn cuộn, huyết sát ngập trời, tịch quyển Trường Đảo đạo sĩ mà đi, lại là mạn châu sa hoa thân thể. Trường Đảo đạo sĩ thời khắc này thấy Mị Linh bản thể, tức khắc đôi mắt trào ra nóng rực chi sắc, mạn châu sa hoa kia là tuyệt đối bảo vật, yêu vật, chớ có càn rỡ. Cũng đồng thời, Trường Đảo đạo sĩ lần thứ hai ra tay, từng cổ một đáng sợ khí tức từ thể nội khuếch tán trời cao, làm cho trên không bỗng nhiên gió nổi mây phun, quang mang đại thịnh, giống như thánh quang, có thể tinh lọc yêu tà, có thể đem Mị Linh bản thể mang theo lên ngập trời sát khí phá hủy. Ào ào, Mị Linh bản thể mạn châu sa hoa nở rộ, thê diễm mà động người, bốn phía huyết hà cuồn cuộn, nhưng vô pháp chống đỡ kia phô thiên cái địa thánh quang, từ từ đang bị áp chế. Vẫn chưa quá dài thời gian, Mị Linh bản thể quanh thân huyết hà chính là bị đè ép. Kiệt kiệt, Trường Đảo đạo sĩ cười lạnh, mắt nhìn kia trong huyết hà rực rỡ ống ánh mạn châu sa hoa mà đi, tầng thứ này mạn châu sa hoa kia là tuyệt đối bảo vật. Mị Linh tỷ, chúng ta tới giúp ngươi, nũng nịu quát tới. Hai đạo mạn diệu bóng hình xinh đẹp nhào ra, hai đạo phù văn năng lượng giải lụa tịch quyển hướng Trường Đảo đạo sĩ. Hai đạo mạn diệu bóng hình xinh đẹp, khí chất tuyệt nhiên tương phản, một cái thon dài đùi đẹp, độ cong mê người, trang phục chọc giận, cái khác phong cách cổ xưa, khí chất cao quý, đóng ngoặc vuông. Hai nàng là Mộ Dung U Nhược cùng Lý Tuyết, các nàng tương trợ Mị Linh, đánh về phía Trường Đảo đạo sĩ mà đi. Chẳng qua là thời khắc này đối mặt Mộ Dung U Nhược cùng Lý Tuyết hai nàng công kích, Trường Đảo đạo sĩ thậm chí đều không quay đầu nhìn một mắt, vung tay về phía sau rung lên, một cổ vô hình làn sóng năng lượng bôn tập mà ra, trực tiếp đem Mộ Dung U Nhược cùng Lý Tuyết thế công hóa giải. Tiếp tục lấy tay, một đạo trảo ấn vặn vẹo huyết hà, tiếp tục chộp tới Mị Linh bản thể. Suy lạp, Mộ Dung U Nhược sắc mặt ngưng trọng, thực lực của chính mình kém xa tích tắc Mị Linh, càng thì không bằng lão giả kia, có thể thời khắc này nhìn thấy Mị Linh nguy cơ, hàm răng cắn môi đỏ mọng, huyền khí toàn lực trào ra, tiếp theo một cái chớp mắt bóng hình xinh đẹp giống như thiểm điện, trong tay đồng thời một thanh trường kiếm gọi ra, kiếm mang lướt không, thẳng lướt Trường Đảo đạo sĩ, không biết tự lượng sức mình tiện tì, muốn chết. Cảm giác được Mộ Dung U Nhược lần thứ hai công kích mà đến, Trường Đảo đạo sĩ bị kích nộ, bỏ qua Mị Linh, bỗng nhiên xoay người, mắt mang sát ý, trảo ấn biến hóa, biến trảo vi chưởng, hào quang rực rỡ, trực tiếp đánh về phía Mộ Dung U Nhược. U Nhược cẩn thận, đột nhiên biến hóa, Mị Linh Mạng Châu Sa Hoa bản thể huyết quang lao ra, bị áp chế huyết hà bên trong huyết sắc sóng lớn lao ra, trực tiếp ngăn trở ở Mộ Dung U Nhược trước người, nghênh hướng Trường Đảo đạo sĩ. Lúc này, huyết hà sóng lớn vẫn chưa từng có thể ngăn trở ở Trường Đảo đạo sĩ công kích, chưởng ấn đâm xuyên ma diệt kia huyết sắc sóng lớn sau, trực tiếp phá hủy Mộ Dung U Nhược trong tay kiếm mang. Ken két, Mộ Dung U Nhược trong tay bất phàm trường kiếm băng toái, Trường Đảo đạo sĩ chưởng ấn đâm xuyên hư không. Tuy rằng bởi vì Mị Linh ngăn trở cùng tiêu mài yếu bớt hơn phân nửa, nhưng sau đó rơi vào Mộ Dung U Nhược trên người. Này thời khắc nguy cơ, Mộ Dung U Nhược trên người bao trùm lên một kiện hộ thân áo giáp, cổ lão khí tức tràn ngập, lan tràn ra hào quang óng ánh, nhưng chỉ là một nháy mắt, Mộ Dung U Nhược trên người áo giáp đã bị phá hủy thành mảnh vỡ, trong miệng máu tươi phun ra, thân thể mềm mại tức khắc giống như kia diều đứt dây bay ngược. U Nhược tỷ, Lý Tuyết Kiều Nhan quá sợ hãi, phi thân lao thẳng tới Mộ Dung U Nhược, muốn dẫn dắt kéo Mộ Dung U Nhược, nhưng này đáng sợ trùng kích lực dưới, nhưng là vượt quá Lý Tuyết tưởng tượng, đem thân thể cũng trực tiếp đánh văng ra, từng ngốn máu tươi phun ra. Cẩn thận, bỗng dưng, một đạo cao ngất lam bạch trường bào thân ảnh xuất hiện ở Lý Tuyết phía sau, đem Lý Tuyết đánh văng ra thân thể mềm mại nâng, một cổ nhu hòa lực đạo ngăn trở trụ Lý Tuyết xu hướng suy tàn, cao ngất kia thân ảnh hung thú đôi mắt, nhìn nâng ở trong tay Lý Tuyết, lộ ra vài phần phức tạp nhu hòa chi sắc, nhẹ nhàng mở miệng hỏi, thế nào? Lý Tuyết dừng bước, khuôn mặt kinh sắc trong, nhìn đột nhiên xuất hiện thân ảnh, đôi mắt cũng trào ra một chút phức tạp, trước mắt đột nhiên này xuất hiện thân ảnh, chính là Thiên Cổ Ngọc, nhưng trong nháy mắt, Lý Tuyết liền hồi thần lại, đối với Thiên Cổ Ngọc nói, ta không sao, ngươi nhanh đi xem U Nhược tỷ. Nghe vậy, Thiên Cổ Ngọc cũng lập tức biến sắc, ánh mắt lập tức quét lui, nhưng sau đó chính là mắt lộ ra ra vẻ nghi hoặc, chỉ thấy không biết khi nào, vừa mới bị hung hăng đánh bay Mộ Dung U Nhược đã ổn định thân thể, chính bị một cái chừng 20 nữ tử ôm ở trong ngực, cô gái này ôm Mộ Dung U Nhược thân thể mềm mại, quanh thân có chói mắt bạch sắc quang mang, giống như thần mang bao phủ khuếch tán, mang theo một cổ khiến người ta không nói được uy áp, quang mang bao phủ tràn ngập, như lồng khói mịt mờ, yểu điệu mềm mại, cô gái này bên cạnh, thời khắc này còn có một cái 14-15 tuổi thanh y thiếu nữ lẳng lặng đứng bên cạnh, lông mi thật dài dưới, trong suốt con ngươi sáng ngời mang theo màu xanh nhạt quang mang, thời khắc này Mộ Dung U Nhược trên người máu me đầm đìa, đã mất đi tri giác, nữ tử vẻ mặt nghiêm túc, lông mày nhíu chặt, trong tròng mắt cơ hồ là muốn rơi lệ, trong tay một mai rực rỡ đang dược nhét vào Mộ Dung U Nhược trong miệng, sau đó trong tay một cổ nhu hòa bạch sắc quang mang, giống như thần mang, tự Mộ Dung U Nhược trên lưng đưa vào, trong miệng thì thào nói nhỏ, tiểu di, tinh ngữ trở lại rồi, ngươi không có việc gì, ngươi nhất định không có việc gì. Nhìn đột nhiên này xuất hiện một lớn một nhỏ hai cái bất phàm nữ tử, Thiên Cổ Ngọc cùng thời khắc này cũng trọng thương Lý Tuyết cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, rõ ràng là cảm giác được kia một lớn một nhỏ hai nữ tử, đều không là người phàm, quanh, bỗng dưng, cũng vào thời khắc này, Bát Ngát 8000 dặm Trung Châu Trường Hà phía trên, đột nhiên có không gian tại bắt đầu rung động, loại này không gian rung động, cùng thời khắc này bốn phía năng lượng khuấy động đối chàng không quan hệ, làm cho bốn phía chính tại giao thủ song phương đại quân, cũng ngay lập tức sẽ chú ý tới này quỷ dị biến hóa kinh người, không gian rung động tích càng lúc càng lớn, này trên bầu trời, cũng bắt đầu nổi lên quỷ dị một mảnh mây đen, cái đó và bốn phía tu vi cường đại người đưa tới gió nổi mây phun cũng không giống nhau, lộ ra một cổ khí thế thật lớn, ào ào, chẳng qua là thời gian ngắn, liền tại có người nhận thấy được này động tĩnh thời gian, đã sớm bị máu tươi nhiễm đỏ, ngã xuống nghìn dặm thủy vực trung ương, một cái vòng xoáy khổng lồ bắt đầu xoay tròn mà ra, diện tích khổng lồ, kèm theo phù văn cổ xưa quang mang, vòng xoáy càng lúc càng lớn, như là thủy vực bên trong có một cái thật lớn thế giới không gian muốn dâng lên mà ra. Này biến hóa, tức khắc làm cho mảng lớn kịch chiến trường bị ảnh hưởng to lớn, có yêu thú rít gào, có cự thuyền kịch liệt lay động, ở đó vòng xoáy dưới ảnh hưởng, huyết sắc sóng lớn bị dấy lên cao trăm trượng, hơi thở thật là đáng sợ, chuyện gì xảy ra, ở trong đó giống như có cái gì phải ra khỏi tới, chẳng lẽ là có bảo vật muốn xuất thế sao, vô số ánh mắt phát trung, đang giao chiến đại quân bị ảnh hưởng to lớn sinh sinh lui về phía sau, trong nước yêu thú tiếng hi ki, ki y y âm thanh thối lui. Chính tại giao thủ trẻ tuổi thế hệ cường giả đỉnh cao cùng thế hệ trước cường giả, thời khắc này cũng đều là chú ý tới này Trung Châu Trường Hà phía trên đột nhiên biến cố, vòng xoáy cuồn cuộn, bốn phía sóng lớn ngập trời, từng cơn sóng nhộn nhạo, giống như hóa thành một mảnh hải khiếu cuồng triều, còn như thác nước trút xuống, kèm theo máu chảy thành sông, còn đỏ như máu sắc sóng triều tịch quyển bốn phương, như là 8.000 dặm huyết hà đều ở đây khuấy động, từng cổ một đáng sợ cổ lão khí tức, theo kia vòng xoáy bên trong tràn ngập khuếch tán, kia ngập trời sóng lớn trong vòng xoáy, từ từ bắt đầu có khổng lồ đường nét xuất hiện, như là một mảnh lớn như vậy sơn mạch, liên miên xa xa, diện tích thật lớn, vùng núi này còn như từ Trung Châu xưng cùng bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên, lấy kinh người tư thái hoành không xuất thế, hào quang lan tràn, khí tức cổ lão, như là tới từ xa xôi viễn cổ không gian, kia là chuyện gì xảy ra, thời khắc này, này biến hóa to lớn, cơ hồ là làm cho cả chiến trường cũng bắt đầu dừng lại lên, ngay cả thương khung biển mây phía trên chính tại giao thủ những thứ kia các đại thế lực tối vi cường giả đứng đầu, thời khắc này cũng ở đây mật thiết quan tâm, lộ ra không ít mịt mờ khí tức mà xuống, như đó là có kinh người bảo vật xuất thế, sợ những thứ kia tối vi cường giả đứng đầu, cũng sẽ lập tức đình chiến, trước tiên nhảy vào trong đó tranh đoạt bảo vật, sưu sưu sưu, chẳng qua là đây hết thảy tự hồ cũng vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, liền tại vì đó hầu như đình chiến kịch liệt trên chiến trường hàng tỷ ánh mắt chú thị trong, đáng sợ kia vòng xoáy bên trong, cũng không có bảo vật gì ra tay, mà là ba bóng người từ trong đó lướt ra, hàng lâm tại này Trung Châu thủy vực phía trên, chương 1395, tiểu hổ hống một tiếng, toàn trường vô số ánh mắt nhìn soi mói, đều còn tưởng rằng là gặp được Trung Châu Trường Hà phía trên có trọng bảo xuất thế, nhưng là không nghĩ tới chẳng qua là gặp được ba bóng người xuất hiện, theo này ba bóng người xuất hiện, Trung Châu Trường Hà trên kia kinh người động tĩnh cũng từ từ tiêu thất bình tĩnh lại, lúc này kia ba bóng người tái hiện 8.000 dặm huyết hà trên không, làm cho toàn trường hàng tỷ ánh mắt nhìn nhau, một nữ hai nam ba bóng người trôi nổi giữa không trung, đều là vô cùng trẻ tuổi, trung tâm một cô gái, sau đầu mái tóc thư giãn mà búi lên, khí chất yêu mị, nhưng là có một loại thánh khiết vẻ đẹp tuyệt mỹ đổ vào lòng người, đặc biệt đen nhánh kia không linh đôi mắt, mang theo nhàn nhạt thanh hồng chi sắc, khiến người ta một mắt có thể đưa nàng ghi khắc vào tâm, sở hữu trong nước yêu thú cùng đại quân yêu thú, ánh mắt vừa vặn chẳng qua là nhìn hướng kia cô gái tuyệt mỹ, chính là cảm thấy đáng sợ uy áp, tiếng thú hống truyền ra, lộ ra kiên kỵ chi ý, cô gái tuyệt mỹ bên trái, thời khắc này một cái kim y thanh niên, cũng được là 25-26 bộ dạng, ngũ quan lập thể như đao khắc tuấn mỹ, mi tâm có nhàn nhạt một tia kim sắc ấn ký, giống như hỏa diễm lập lòe, cô gái bên phải, còn lại là một cái vóc người to lớn thanh niên áo đen, ngũ quan đường nét thâm thúy còn như pho tượng, lộ ra góc cạnh rõ ràng lãnh tuấn, âm u đen nhánh thâm thúy đôi mắt thuần khiết toái đen như nước sơn, cả người phát ra một loại uy chấn thiên hạ vương giả chi khí, chẳng qua là khi kia hàng tỷ ánh mắt rơi vào ba người kia trên người thời gian, nhìn kia tuyệt mỹ nữ tử cùng thanh niên áo đen, song phương trong đại quân, tức khắc thì có đông đảo ánh mắt bỗng nhiên biến sắc, là nàng, Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Tiểu Hổ, là thiên hạ hội Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Tiểu Hổ, nàng hắn từng leo lên qua thiên kiêu dẫn lôi đài, Đỗ Tiểu Thanh vẫn là thập đại thiên kiêu chi nhất, trong sát na, tịnh tà liên minh bên trong có không ít xôn xao truyền ra, ban đầu ở phong ấn cổ địa phía trên, Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Tiểu Hổ thân ảnh của hai người, rung động quá nhiều người, là Đỗ Tiểu Thanh trở lại rồi, tại vừa mới Trung Châu Trường Hà kinh người động tĩnh trong, cùng Đỗ Tiểu Mạn, Chu Tuyết, Thủy Nhược Hàn, Trầm Ngôn chờ giao thủ cửu trọng linh, Minh Dung Ẩn, Vô Danh, Giang Nhược Lâm bọn bốn người nhìn phía trước giữa không trung kia cô gái tuyệt mỹ, bọn họ tự nhiên là rất tin tưởng, kia đột nhiên tự Trung Châu Trường Hà phía dưới quỷ dị xuất hiện tuyệt mỹ nữ tử, chính là thiên hạ hội Đỗ Tiểu Thanh, là Tiểu Thanh cùng Tiểu Hổ trở lại rồi, còn giống như có tiểu yêu khí tức, kia kim y thanh niên là tiểu yêu sao, cùng với đồng thời, thiên hạ hội, cổ thiên tông bên trong, Đỗ Tiểu Mạn, Dạ Phiêu Lăng, Hàng Linh, Thủy Nhược Hàn, còn có Chu Tuyết chờ cũng trước tiên nhận ra Đỗ Tiểu Thanh, toàn trường trong sát na có một số quỷ dị đình trệ, ánh mắt không khỏi là kinh ngạc rơi vào kia đột nhiên xuất hiện ba bóng người phía trên, thời khắc này, này tự Trung Châu Trường Hà phía trên xuất hiện này hai nam một nữ ba đạo trẻ tuổi thân ảnh, chính là Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu còn có Đỗ Tiểu Hổ ba người này, ba người tự nông gia xuất hiện, vốn là muốn hồi hoang quốc, nhưng là không ngờ tới, vừa ra Trung Châu Trường Hà, chính là nhìn thấy này ngập trời đại chiến, máu tanh sát phạt, máu nhuộm toàn bộ Trung Châu Trường Hà, mà chẳng qua là ánh mắt đảo qua xung quanh, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Hổ ba người này ánh mắt, bắt đầu từ nghi ngờ hoặc cùng trong lúc kinh ngạc, bỗng nhiên liền âm hàng lên, thời khắc này xung quanh đại chiến, thiên hạ hội hoang quốc chờ quen thuộc cường giả thân ảnh, còn có cổ thiên tông, huyền phù môn nhóm cường giả thân ảnh, đối với Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu còn có Đỗ Tiểu Hổ ba người tới nói, tự nhiên là không xa lạ gì, nhìn này máu tanh chém giết chiến trường, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ, Đỗ Tiểu Yêu ba người tức khắc liền hiểu một thứ đại khái, có đại quân chính đang chém giết lẫn nhau Hoang Quốc Thiên Hạ Hội, Cổ Thiên Tông, tự hồ còn có Huyền Phù Môn người, theo khí thế cùng trên đội hình xem, hình như là Đại Luân Giáo, Huyền Minh Tông, Thiên Xà Tông, Tuệ Kiếm Môn, Tiên Đô Môn, Vô Lượng Giáo còn có Linh Thiên Cốc kia bảy đại thế lực cầm đầu đại quân. Đóng ngoặc vuông. Kia Đại Luân Giáo, Vô Lượng Giáo chờ bảy đại thế lực bên trong Đông Ly Xích Hoàng, Cửu Trọng Linh, Vô Danh, Giang Nhược Lâm chờ Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Tiểu Hổ, Đỗ Tiểu Yêu ba cái, cũng tuyệt đối không xa lạ gì. Ban đầu ở phong ấn cổ địa bên trong, thì có không ít tiếp xúc, có Đại Luân Giáo cùng Thiên Xà Tông thân ảnh ở trong đó. Đối với kia bảy đại thế lực đối phó Thiên Hạ Hội, Đỗ Tiểu Thanh thậm chí đều không cần suy nghĩ nhiều, cũng đã khẳng định đại khái tình huống, gặp qua phó điện chủ, mà đồng thời ở nơi này, Ngân Dực Ma Điêu, Phục Hổ Phách Ngao, Thương Viêm Xích Báo ba đạo thân ảnh khổng lồ ngang qua giữa không trung, tiếng gầm tịch quyển bốn phương, gặp qua phó điện chủ, Thiên Thú Điện bên trong, vô số yêu thú tùy theo hành lễ, tiếng rít gào vang vọng trường hà, như kinh lôi cuồn cuộn, người nào tại phạm ta Thiên Hạ Hội. Đỗ Tiểu Thanh kia tuyệt mỹ vô hại trên mặt, thời khắc này đã đầy là âm hàn lành lạnh, thanh âm không lớn, nhưng là tịch quyển toàn bộ trời cao, chấn người nguyên thần. Phó Điện Chủ, Đại Luân Giáo, Linh Thiên Cốc, Thiên Xà Tông chờ Tịnh Tà Liên Minh, phạm ta quốc cương, giết ta đệ tử. Thương Viêm Xích Báo mở miệng, thân hình khổng lồ tràn ngập xích viêm, nhưng ở vừa mới bị đông đảo Tịnh Tà Liên Minh cường giả vây công hạ, thời khắc này cũng là vết thương chồng chất, trắm chó Tịnh Tà Liên Minh. Các ngươi đây là muốn chết. Theo Thương Viêm Xích Báo lời vừa mới hạ xuống, một tiếng sét nửa tiếng hét lớn, chính là từ Tiểu Hổ trong miệng hét lớn mà ra, áo đen vù vù cổ đảng, trên người có hắc sắc phù văn ngút trời. Thời khắc này từ Tiểu Hổ trong miệng truyền ra kia hét lớn, giống như cự hổ gào thét, có thể thấy rõ ràng tiếng gầm kích thích không gian gợn sóng phô thiên cái địa trào ra. Này tiếng gầm phía dưới 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà bên trong huyết lãng cuồn cuộn, tựa như kinh đào phách ngạn, chấn thiên địa nổ vang, cảnh tượng khiến người ta sợ hãi. Này đáng sợ tiếng hét lớn truyền ra, toàn bộ chiến trường bốn phía vô số yêu thú tức khắc không khỏi là thú hồn run rẩy. Kia thật lớn uy áp hạ, kinh người hồn phách, nhục thân cũng bị quát bạo khai. Thật mạnh a, Cửu Trọng Linh, Vô Danh, Giang Nhược Lâm chờ vô số ánh mắt phát trung, nhìn kia thời khắc này hắc sắc phù văn trào động, đen như nước sơn đôi mắt giống như đang nhìn chằm chằm thanh niên áo đen, vì đó trợn mắt hốc mồm. Trong lòng tại hung hăng kinh hãi, chỉ là Đỗ Tiểu Hổ trong miệng một đạo tiếng hét lớn, liền còn như thú trong chí tôn đang rống giận, có thể một tiếng gầm rung động non sông, trấn áp vạn thú, làm cho nguyên thần của bọn họ đều muốn vì đó sợ run. Không hề nghi ngờ, thời khắc này Đỗ Tiểu Hổ thực lực đã là đến một cái kinh người mức đáng sợ. Phốc suy, Đông Ly Xích Hoàng cùng Đỗ Vân Long còn đang kịch chiến, Đỗ Vân Long không địch lại, trong miệng lần thứ hai phun ra đỏ thẫm máu tươi. Thời khắc này Đỗ Vân Long trên người lôi đình võ mạch cũng bị áp chế ảm đạm, nhưng vẫn như cũ lộ ra bá đạo hình sát, khóe miệng đỏ thẫm vết máu, bằng thêm hung tàn, cộng thêm vốn là sát phạt ác liệt sẽ không lại dạ phiêu lăng phía dưới bao nhiêu sát phạt chi khí. Thời khắc này nhìn qua, càng như là một con bị thương hung thú. Đông Ly Xích Hoàng bản muốn là còn muốn lần thứ hai ra tay, ngay cả vừa mới Trung Châu Trường Hà trên động tĩnh to lớn cũng không có ngừng tay, hắn muốn giải quyết triệt để Đỗ Vân Long. Bằng không sau này tuyệt đối là đại họa tâm phúc, một khi Đỗ Vân Long lông cánh đầy đủ lớn lên, lấy thiên phú, đến lúc đó tuyệt đối sẽ vì toàn bộ Đại Luân Giáo mang đến vô cùng hậu hoạn. Tại vừa mới trong lúc giao thủ, Đông Ly Xích Hoàng cảm thấy Đỗ Vân Long đáng sợ, sát phạt ác liệt, nhục thân so lên những thứ kia thiên thú bản hàng đầu yêu thú còn cường hãn hơn. Đặc biệt Đỗ Vân Long trên người quỷ dị kia lôi điện võ mạch, cùng kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ tựa hồ là không có sai biệt. Tuy rằng tựa hồ là còn không có Đỗ Thiếu Phủ vậy khủng bố kinh người, nhưng tuyệt đối là đến đáng sợ tình trạng. Lấy thời khắc này Đỗ Vân Long siêu phàm võ tôn đỉnh phong tu vi, sợ là đủ để chính diện đối kháng Hỗn Nguyên võ tôn, thậm chí là đối kháng đỉnh tiêm Hỗn Nguyên võ tôn mà không thất bại. Ngay từ đầu Đông Ly Xích Hoàng trong lòng chỉ biết Đỗ Vân Long bất phàm, nhưng tự giữ ngạo khí, vẫn chưa từng dùng khí lực, nhưng kết quả cuối cùng nhưng là lần lượt chấn động. Tuy rằng thời khắc này đã hoàn toàn áp chế trọng thương Đỗ Vân Long, Đông Ly Xích Hoàng cũng còn chưa tới vận dụng chân chính toàn lực tình trạng, nhưng đầy đủ là rung động trong lòng. Nếu là ở ngang nhau tu vi, cho dù là ỷ vào kiếp trước tâm cảnh, Đông Ly Xích Hoàng cũng cảm giác tự mình sợ là đều không thể có thể làm gì này Đỗ Vân Long, thậm chí không địch lại. Đây càng là làm cho Đông Ly Xích Hoàng, ông đem Đỗ Vân Long tất phải giết tâm. Bỗng dưng, nghe được kia kinh người tiếng hét lớn, Đông Ly Xích Hoàng cũng không khỏi là đột nhiên tâm thần rung lên. kia kinh người trong tiếng hét vang ẩn chứa uy áp, làm cho Đông Ly Xích Hoàng thần sắc ở trong tối biến hóa, vì đó đình trệ, ánh mắt tức khắc hơi hơi xoay người, nhìn về thật ở phía sau không gian Đỗ Tiểu Hổ, Đỗ Tiểu Thanh còn có Đỗ Tiểu Yêu mà đi. Thời khắc này, Đỗ Vân Long toàn thân vết thương chồng chất, khí tức suy yếu, trên người tử sắc điện hồ trong bao, lúc này mới được không gian bước ra, cũng ngước mắt nhìn về Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Hổ ba người, Thiên Hạ Hội, Hoang Quốc, Cổ Thiên Tông chờ ta Thiên Thú Điện đội hình, đều cấp ta lui ra phía sau. Theo Tiểu Hổ kia tiếng hét lớn hạ xuống đồng thời, Đỗ Tiểu Thanh bóng hình xinh đẹp ngang qua mấy bước mà ra, váy dài vù vù, trên người đã có nhàn nhạt thanh hồng liệt diễm đang thiêu đốt quanh quẩn, thanh âm mát lạnh cũng vang vọng xung quanh. Nghe Đỗ Tiểu Thanh, cộng thêm tại Đỗ Tiểu Hổ kia một tiếng ẩn chứa tức giận hổ khiếu hồi hạ, toàn bộ Trung Châu Trường Hà phía trên chiến trường liền vì chi ngưng lại, chỉ có bị Dược Tôn Y Vô Mệnh, Khôi Tông Cố Trường Hữu trưởng khống Khôi Lỗi đại quân, còn đang không ngừng ra tay chém giết. Mà sau đó, Hoang Quốc Thiên Hạ Hội, Cổ Thiên Tông, còn có Huyền Phù Môn đại quân hơi vi nghi ngờ hoặc trong, nhìn thấy có người đã tại nghe vậy lui ra phía sau, cũng đều là lập tức chợt lui ra. Hai cổ chính đang kịch liệt chém giết đại quân, chính là tại Đỗ Tiểu Thanh chờ đột nhiên xuất hiện dẫn dắt lên động tĩnh to lớn cùng dưới sự uy hiếp, hơi kinh ngạc tách ra tới, Dược Tôn Y Vô Mệnh, Khôi Tông Cố Trường Hữu nhìn trước không gian Đỗ Tiểu Thanh, chân mày khẽ động, trong mắt bôi qua có chút ba động, cũng sau đó tay khống chế Khôi Lỗi đại quân lui về phía sau không ít, chẳng qua là giờ phút này hoàn toàn là cổ máy giết chóc, vô kiên bất tồi, không sợ chết Khôi Lỗi đại quân, tại Tịnh Tà Liên Minh đại quân cường giả tổ chức ngăn trở cùng phá hủy hạ, cũng tổn thương cùng phá hủy không ít, trong lúc kịch chiến song phương đại quân thối lui, đều có chút trong lòng hồ nghi ngờ cùng vô cùng kinh ngạc. Sưu sưu, sau đó, Đỗ Tiểu Mạn, Đỗ Vân Long, Đỗ Vũ, Đỗ Tuyết, Tướng Quân, Cốc Tâm Nhan, Dược Tôn, Thủy Nhược Hàn, Chu Tuyết, Dạ Phiêu Lăng chờ thiên tướng 18 vệ cũng lập tức hoành không đến Đỗ Tiểu Thanh phía sau, đang cùng Thiên Xà Tông Xà Long Dương giao thủ Diệp Tử Câm, tại Xà Long Dương trước mặt, nhưng là còn chiếm cứ ưu thế thượng phong, đem Xà Long Dương trọng thương. Chương 1396, Tinh Ngữ ra tay, ngược lại Cổ Thiên Tông Hàn Linh, yêu thú thân thể, Cổ Thiên Tông trẻ tuổi thế hệ trong số một số hai nhân vật thủ lĩnh, lúc này thúc dục bản thể, tại An Lăng Quân trước mặt, còn vẫn là bị trọng thương vô cùng thê thảm. Năm đó tại phong ấn cổ địa bên trong thời gian, Hàn Linh thực lực thế nhưng tuyệt đối sẽ không lại An Lăng Quân phía dưới. Theo lúc này đây An Lăng Quân lấy hắc mã tư thái lần thứ hai xuất hiện thời gian, Hàn Linh cũng không còn cách nào làm sao. Nhìn thấy bốn phía quỷ dị bầu không khí cùng biến hóa, An Lăng Quân biến sắc, buông lỏng Hàn Linh, mắt thấy hướng trước không gian Đỗ Tiểu Thanh mà đi, hắn cũng tự nhiên là nhận thức Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Tiểu Hổ, mà Hàn Linh thời khắc này cũng phải lấy thoát thân, thu liễm bản thể lui trở về Thủy Nhược Hàn bên cạnh, vết thương chồng chất, máu me đầm đìa, đôi mắt nhìn Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Tiểu Hổ, vô cớ cảm giác được có một loại thú hồn run rẩy cảm giác, không ít đối với Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Tiểu Hổ người quen, phát giác thời khắc này Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Tiểu Hổ hai người khí tức trên người, cùng ban đầu ở phong ấn cổ địa bên trong, tự hồ là có cách biệt một trời. Tiểu Thanh, ngươi cũng quay về rồi sao? Âu Dương Sản bóng hình xinh đẹp hoành không, cầm trong tay Tỳ Linh kiếm, mang theo Minh Minh to lớn tính trẻ con, hoành không xuất hiện ở Đỗ Tiểu Thanh bên cạnh. Sản tỷ tỷ, nhìn thấy Âu Dương Sản, Đỗ Tiểu Thanh không linh trong song mâu ngược lại lộ ra một chút nhu sắc, hết thảy nói rất dài dòng, nhưng chẳng qua là ngắn ngủi chừng 10 hơi thở thời gian, song phương đội hình chính là đã tách ra. Tịnh Tà Liên Minh bên trong, Cửu Trọng Linh, Giang Nhược Lâm, Vô Danh, Minh Dung ẩn hữu ý vô ý đứng chung một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà An Lăng Quân, Xà Long Dương, Đông Ly Xích Hoàng chờ cũng sau đó lặng yên đồng thời mà đứng, ánh mắt nhìn chòng chọc tại Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Tiểu Hổ chờ thân trên, mà ở Cổ Thiên Tông, Huyền Phù Môn, Hoang Quốc trên đội hình, còn lại là lấy đột nhiên xuất hiện Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ, Đỗ Tiểu Yêu, Âu Dương Sản bốn người dẫn đầu. Tiểu Thanh, bọn họ nhiều người, một hồi nếu là có cơ hội, mang theo Thiên Hạ Hội cùng Hoang Quốc căn cơ đi. Đỗ Tiểu Mạn đối với Đỗ Tiểu Thanh nói, Thiên Hạ Hội cùng Hoang Quốc, phải lưu lại căn cơ, Tiểu Mạn tỷ, hết thảy giao cho ta đi, Thiên Hạ Hội không phải ai nghĩ động có thể động. Đỗ Tiểu Thanh đối với Đỗ Tiểu Mạn nói, ánh mắt nhìn phía trước Tịnh Tà Liên Minh Đông Ly Xích Hoàng đám người, trong song mâu thanh hồng quang mang càng ngày càng rực rỡ, thương gì ta người, chết, bỗng nhưng, tại này có một số quỷ dị căng thẳng trong bầu không khí, một đạo lành lạnh âm thanh lạnh lẽo tự bên cạnh không gian truyền ra, Thanh âm kia băng hàn, giống như băng hàn trong hàn phong thổi qua, khiến người ta nhịn không được toàn thân run run một cái. Thanh âm này rõ ràng là sát ý kinh người, nhưng là khiến người ta nghe, lại hiển được tinh thuần không gì sánh được, giống như tinh khiết nhất thủy hóa thành hàn băng, cũng hoàn toàn trắng muốt. Nhưng này băng hàn, nhưng là khiến người ta hàn triệt tận xương. Mọi người nghe tiếng mắt thấy mà đi, sau cùng rơi vào một cái chừng 21 chút bộ dáng trên người cô gái. Thời khắc này nàng kia trong tròng mắt một cổ hào quang óng ánh trào ra, quang mang tràn ngập quanh quẩn, quanh thân lồng khói mịt mờ, yểu điệu mềm mại, tuyệt sắc khuynh thành, kinh diễm thế nhân. Không ai nhận thức này một cái tuyệt sắc khuynh thành nữ tử, thậm chí không có mấy người biết này tuyệt sắc khuynh thành nữ tử là khi nào xuất hiện. Chẳng lẽ là Âu Dương Sảng ngước mắt, thật to trong mắt trong song mâu, ba động một chút vẻ kinh ngạc, tựa hồ là cảm thấy hơi thở quen thuộc, đông đảo ánh mắt nhìn soi mói. Kia tuyệt sắc khuynh thành nữ tử đã hoành không đi ra, trong ngực nguyên bản ôm hôn mê Mộ Dung U Nhược, đã giao cho bên cạnh kia 14-15 tuổi thanh y thiếu nữ, mục tiêu chính là một bên, còn đang một mực công kích Mị Linh bản thể Mạng Châu Sa Hoa Đại Luân giáo trường đảo đạo sĩ. Đóng ngoặc vuông, tuyệt sắc khuynh thành nữ tử, bóng hình xinh đẹp trực tiếp ngang qua không gian, xông vào trường đảo đạo sĩ cùng Mị Linh giao thủ huyết hà bên trong, còn nếu không có vật, trường đảo đạo sĩ quanh thân tràn ngập thánh quang. Trong tay một cây phất trần phi dương, rực rỡ phù văn lướt ra, giống như hạ nổi lên thánh quang mưa xối xả, liên tiếp đè ép Mị Linh, động lại huyết hà. Trường đảo đạo sĩ một lòng muốn có được này yêu linh, Mạng Châu Sa Hoa loại bảo vật này, thế nhưng có thể gặp mà không thể cầu, vẫn là tầng thứ này Mạng Châu Sa Hoa, vậy thì càng thêm là trọng bảo trong trọng bảo. Bởi vậy trường đảo đạo sĩ coi như là vừa mới cảm thấy bốn phía biến hóa kinh người cùng quỷ dị đè nén bầu không khí, cũng không từng ngừng tay. Muốn giải quyết triệt để này Mạng Châu Sa Hoa, bỗng dưng, cảm giác được có không hiểu sợ hãi khí tức tới gần, trường đảo đạo sĩ rung lên trong lòng, tức khắc quay đầu lại, nhìn thấy nhưng là một cái mới chừng 20 nữ tử mà đến, trên khuôn mặt già nua tức khắc sắc mặt âm hàn, thương gì ta, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Tuyệt mỹ khuynh thành nữ tử đình trệ tại huyết hà phía trên, mắt nhìn trường đảo đạo sĩ, tinh thuần ánh mắt, sát ý băng hàn, tiểu tiện tỳ, không biết tự lượng sức mình, đi tìm chết. Trường đảo đạo sĩ nguyên bản còn run lên trong lòng, gặp lại sau đến đó là một cái vừa mới chừng 20 nữ tử, tức khắc chưa từng để ở trong lòng, muốn giải quyết triệt để miễn cho cản trở chuyện tốt của mình. Suy lạp, trường đảo đạo sĩ mắt lộ ra hàn ý, thần sắc khinh thường, trong tay phất trần run lên, tức khắc mảng lớn rậm rạp thánh quang, giống như mũi tên, chính là mang theo chói mắt quang mang cùng ô ô, chói tai tiếng xé gió, đâm xuyên hư không, hung hăng hướng về phía tuyệt mỹ khuynh thành nữ tử bắn tới. Tuyệt mỹ khuynh thành nữ tử, đối mặt vậy có thể đâm xuyên hư không phất trần thánh quang, nhưng là chút nào cũng bất vi sở động, không lùi mà tiến tới, mạn diệu bóng hình xinh đẹp trực tiếp lần thứ hai hoành không mà ra, ào ào, những thứ kia có thể đâm xuyên hư không phất trần thánh quang, xuất hiện ở tuyệt mỹ khuynh thành nữ tử trước người thời gian, chính là tự động băng toái ma diệt, lặng yên biến mất vô tung vô ảnh, trường đảo đạo sĩ đi ra trên khuôn mặt tức khắc bỗng nhiên biến sắc, còn không có nhiều phản ứng kịp thời gian. Khi tuyệt mỹ khuynh thành nữ tử chính là đã quỷ dị xuất hiện ở trước người của hắn, hết thảy căn bản không cho phép trường đảo đạo sĩ có thời gian phản ứng, tuyệt mỹ khuynh thành nữ tử, đầu ngón tay cũng đã trực tiếp hướng về phía trường đảo đạo sĩ lao xuống dò ra, giờ khắc này ở bốn phía hàng tỷ ánh mắt nhìn soi mói, chính là chỉ thấy được kia tuyệt mỹ khuynh thành nữ tử, bóng hình xinh đẹp đi qua chỗ, trường đảo đạo sĩ thúc giục phất trần thánh quang trực tiếp từng tấc băng toái, đầu ngón tay dò ra, ken két. Tiếp theo một cái chớp mắt, trường đảo đạo sĩ trong tay cầm bất phàm phất trần, sợ là chí ít đến pháp khí tầng thứ, còn không phải bình thường pháp khí, chính là ở đó tuyệt mỹ khuynh thành nữ tử lặng yên vặn vẹo hư không trảo ấn xuống, phất trần trực tiếp tại một mảnh ken két trong tiếng băng toái, nho nhỏ nửa bước niết bàn võ tôn, liền dám thương gì ta, chết đi cho ta, băng hàn thấu xương thanh âm, tự tuyệt mỹ khuynh thành nữ tử trong môi đỏ lần thứ hai vang vọng xung quanh, đầu ngón tay phía dưới trảo ấn. Sau đó chính là trực tiếp bao phủ tại trường đảo đạo sĩ lão thái trên thân hình, tuyệt mỹ khuynh thành nữ tử, chính là lúc trước tự lang lăng thành đi ra tiểu nha đầu đái tinh ngữ, chẳng qua là thời khắc này, nàng không bao giờ nữa là lúc trước khẩn trương một cái liền vô pháp thôi động ra phù trận non nớt tiểu nha đầu, thời khắc này đái tinh ngữ, đã là kia thần bí tố y mỹ phụ nhân môn hạ duy nhất đệ tử thân truyền, trong thiên địa này trẻ tuổi thế hệ trong đứng trên tất cả tồn tại, cửu tinh linh phù sư, ta mạng xong. Thời khắc sau cùng, trường đảo đạo sĩ tự hồ là cũng phát hiện trước mắt kia tuyệt mỹ khuynh thành cô gái tu vi, kia là chân chính cửu tinh linh phù sư, đó là vực cảnh tầng thứ tồn tại, thời khắc này kia to lớn chi lực đã nắm trong tay bốn phía hư không, hắn muốn trốn đều đã đùa, cũng căn bản là trốn không thoát. Trên khuôn mặt già nua trong hai con ngươi trào ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng, phốc phốc, máu tươi tự trường đảo đạo sĩ trong miệng dâng lên, thân thể quanh thân quang mang trực tiếp tại đổ tiểu yêu trảo ấn xuống rạn nứt, sau cùng nhục thân vỡ vụn, ở trong hư không sinh sinh tạc nổ, suy lạp, liền tại thân thể tạc toái sát na, trường đảo đạo sĩ thân thể tạc toái huyết vụ trong, một đạo chói mắt quang mang lao ra, đó là nguyên thần, muốn nhân cơ hội thoát đi, suy lạp, đái tinh ngữ ra tay, một đạo chỉ ấn lướt ra, trực tiếp đâm xuyên vọt tới lão đại nguyên thần, đem nguyên thần vỡ vụn tứ phân ngũ liệt, ngập trời tàn hồn năng lượng tịch quyển ra, ào ào, này sát na, mỹ linh bản thể mạng châu sa hoa bạo khởi, huyết hà giải lụa trào động, tức khắc đem trường đảo đạo sĩ tàn hồn năng lượng trực tiếp thôn vệ bao khỏa tại huyết hà bên trong, nửa bước niết bàn tầng thứ trường đảo đạo sĩ, toàn bộ Trung Châu phía trên nổi danh cường giả, Cổ Thiên Tông Cổ Thanh Dương trưởng lão một mực cũng chỉ có thể áp chế, chưa từng triệt để làm sao trường đảo đạo sĩ. Giờ khắc này ở kia tuyệt mỹ khuynh thành nữ tử trong tay, nhưng là trong lúc giơ tay nhấc chân đã bị trực tiếp tiêu diệt, nguyên thần cũng không từng có cơ hội chạy ra. Một màn này cũng chỉ là đái tinh ngữ giơ tay nhấc chân trong lúc đó hoàn thành, nhanh như thiểm điện, làm cho bốn phía vô số ánh mắt thậm chí cũng không có hồi thần lại. Vù vù, vô số người hít vào khí lạnh, toàn trường lâm vào một mảnh an tĩnh quỷ dị trong. Nàng là cửu tinh linh phù sư, có cường giả đỉnh cao, nhịn không được kinh hô ra tay. Bọn họ cảm thấy kia tuyệt mỹ khuynh thành nữ tử khí tức trên người, kia rõ ràng là một cái cửu tinh linh phù sư. Tịnh Tà Liên Minh trong, Đông Ly Xích Hoàng, An Lăng Quân, Xà Long Dương, Cửu Trọng Linh, Vô Danh, Giang Nhược Lâm chờ không khỏi là sắc mặt đại biến. Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Âu Dương Sản, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Ngân Dực Ma Điêu, Dực Tôn Y Vô Mệnh, Ưng Vương La Đao, Hàng Linh, Thủy Nhược Hàn, Duẫn Mạc Trần, Di Tử Hà, Chu Tuyết, Trầm Ngôn chờ cũng chớ không phải là toàn trường ngốc trệ, thật lâu khó mà hồi thần lại, không ai từng nghĩ tới, kia nhìn như tuổi quá trẻ tiểu nha đầu, nhưng là một cái biến thái cửu tinh linh phù sư, một chiêu liền diệt sát trường đảo đạo sĩ, cửu tinh linh phù sư, đó là tương đương với vực cảnh cường giả, nàng là người nào? Đỗ Tiểu Thanh mắt thấy xa xa kia tuyệt mỹ khuynh thành nữ tử, mở miệng hỏi, ánh mắt trong, cũng trào ra thanh hồng quang mang, Âu Dương Sản xa xa nhìn đái tinh ngữ, thời khắc này đã là xác định ra, mắt to trong song mâu, hiện lên tinh mang, trên khuôn mặt mang theo khuynh quốc chi tiếu, ngân nha khẽ mở, thanh âm kèm theo huyền khí truyền ra, nàng là thiên hạ hội hội trưởng Đỗ Thiếu Phủ muội muội, tên đái tinh ngữ, thanh âm quanh quẩn Trung Châu Trường Hà, toàn trường lọc vào tai, là hội trưởng muội muội. Này một chốc, sở hữu thiên hạ hội đệ tử toàn thân run rẩy, kia cường giả, là hội trưởng muội muội, là thiên hạ hội viện binh, mà nghe vậy phía dưới, Đông Ly Xích Hoàng, Xà Long Dương, An Lăng Quân mỗi người thần sắc, bắt đầu bỗng nhiên trở nên vô cùng phức tạp, nguyên lai là tinh ngữ muội muội, ta nghe ca ca nói về, Đỗ Tiểu Thanh mở miệng, động nhân tuyệt thế trên khuôn mặt, nổi lên kia còn như thế gian đàm hoa, tuyệt mỹ đổ vào nhân tâm dáng tươi cười, môi đỏ mọng mở miệng, nói, ca ca cũng không chỉ có một muội muội, ta cũng vậy. Chương 1397, bốn cường phát uy, thoại âm rơi xuống, Đỗ Tiểu Thanh bóng hình xinh đẹp hoành không bước ra, thanh hồng quang mang lan tràn trong song mâu, thời khắc này bắt đầu dường như hỏa diễm đang nhảy nhót, một cổ khủng bố thanh hồng quang mang, cũng tức khắc tự Đỗ Tiểu Thanh thể nội lan tràn mà ra, mục tiêu trực chỉ Đông Ly Xích Hoàng, mềm mại môi đỏ mọng khẽ nhếch, thanh âm lành lạnh băng hàn, nói, Đông Ly Xích Hoàng, ca ca ta không tại, ngươi liền dám can đảm phạm ta thiên hạ hội sao, hôm nay, ngươi nên vì này trả giá thật lớn, mà bị Đỗ Tiểu Thanh để mắt tới, bởi vì trường đảo đạo sĩ chết, Đông Ly Xích Hoàng kinh ngạc hạ cũng nháy mắt cười lạnh, kim phát xích bào cổ đảng, khí tức trở nên ác liệt xâm lãnh, nhìn thẳng hướng Đỗ Tiểu Thanh, âm u kiệt ngạo thanh âm truyền ra, giết ta đại luân giáo người, sau ngày hôm nay, sẽ không lại có cái gì thiên hạ hội tồn tại, động thiên hạ hội, gia gia ngươi trước diệt ngươi. Đỗ Tiểu Yêu cũng ở đây cùng lúc hoành không bước ra, kim y vù vù phát sáng, mi tâm một màn kia kim sắc ấn ký, bắt đầu giống như hỏa diễm lập lòe, vô cớ khí tức sinh cơ bừng bừng, cho người ta một loại thiên địa sơ khai, vạn vật mới bắt đầu cảm giác, thân thể hoành không mà đi, ánh mắt chặt canh chừng, chính là gần nhất trở thành hắc mã một trong thiên xà tông Xà Long Dương, trắm chó Tịnh Tà Liên Minh, tiểu hổ vừa hô, áo đen vù vù, lựa chọn không phải An Lăng Quân, mà là đang cùng Cửu Trọng Linh, Giang Nhược Lâm, Minh Dung ẩn đứng chung một chỗ Vô Danh, ầm, trực tiếp phong tỏa Vô Danh, tiểu hổ đạp không mà đi, ống tay áo đảo qua, hắc sắc phù văn cuồn cuộn giống như một mảnh hắc sắc cuồng triều trào ra, dưới chân sinh mây, vô cớ có một loại sơn băng địa liệt uy thế, bị thời khắc này tiểu hổ để mắt tới, Vô Danh trong lòng cũng là vì đó rung lên. Vô Danh đại khái cũng biết vì sao bị tiểu hổ theo dõi, ban đầu ở phong ấn cổ địa bên trong thời gian, hắn từng kinh thương qua kia một yêu hổ, thời khắc này kia yêu hổ mục tiêu là hắn, sợ là có lúc trước nguyên nhân ở trong đó, đích thật là rắm chó tịnh tà liên minh, tự hồ là nhìn thấy Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Hổ ba người hoành không mà ra, Âu Dương Sản cũng không cam lạc hậu, chọc giận dáng người trực tiếp hoành không, trực chỉ Linh Thiên Cốc An Lăng Quân, theo đái tinh ngữ một chiêu diệt sát Trường Đảo đạo sĩ, bốn phía ánh mắt cũng không từng theo trong khiếp sợ có bao nhiêu hồi thần lại, mà giờ khắc này Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Hổ, Âu Dương Sản bốn người chính là đã hoành không mà ra, một cái lắc mình đi ra Đông Ly Xích Hoàng, Xà Long Dương, Vô Danh, An Lăng Quân bốn người trước, điều này làm cho được bốn phía vi người xem, có một số không kịp nhìn, hết thảy nhanh như thiểm điện, lấy thời khắc này Đỗ Tiểu Thanh chờ tu vi và tốc độ, đều là tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh, hừ, theo Đỗ Tiểu Thanh lướt không mà đến, Đông Ly Xích Hoàng chặt nhìn chăm chú Đỗ Tiểu Thanh, một cổ chói mắt rực rỡ năng lượng quang mang từ thể nội khuếch tán mà ra, quang mang nếu như thánh quang, ba động bốc lên mấy trăm trượng cao, năng lượng như sóng lớn cuồn cuộn, đem mảng lớn không gian phong tỏa động lại, trực tiếp bao phủ hướng Đỗ Tiểu Thanh mà đi, ầm ầm, đáng sợ thánh quang giống như hóa thành một đạo thần hoàng, không gian xung quanh bỗng nhiên mang theo năng lượng đáng sợ tạc nổ, năng lượng kinh người ba động, giống như hoa mỹ khói hoa khuấy động, ẩn chứa nhưng là đáng sợ khí tức, làm cho bốn phía không gian kích thích từng vòng không gian gợn sóng, phía dưới Trung Châu Trường Hà sóng biển cũng cuồn cuộn không ngớt, cơ hồ là cũng trong lúc đó, Xà Long Dương, Vô Danh, An Lăng Quân ba người cũng đồng thời ra tay, bởi vì vừa mới đái tinh ngữ đáng sợ, cộng thêm thời khắc này Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ chờ mang theo áp bách khí tức, làm cho Xà Long Dương, Vô Danh, An Lăng Quân này ba cái bất phàm hạng người, trong lòng cũng bắt đầu có chút bất an, chủ động ra tay toàn lực, không dám có chút sơ suất, Xà Long Dương ra tay, phù văn rực rỡ phóng thích trời cao, kích thích sóng khí ngập trời, làm cho hư không sáng lạng, sau đó kia rực rỡ phù văn như sóng biển giăng đầy đang dệt, hóa thành một đầu thật lớn thần mãng hư ảnh vọt lên ngập trời, uy áp vạn vẹo không gian, lao thẳng tới Đỗ Tiểu Yêu, Tam Thần Kiếm, Vô Danh lúc trước chỉ biết tiểu hổ thực lực, thời khắc này càng là không dám khinh thường, thủ ấn ngưng kết, bỗng nhiên sau lưng kim ngân bạch ba chui bảo kiếm ra khỏi vỏ, tiếng sấm nổ nổi dậy, hóa thành ba đạo kinh thiên cầu vồng, ầm ầm, ba đạo cầu vồng kiếm mang dọc theo đường đi qua chỗ, kèm theo sấm vang chớp giật, thần bí rực rỡ phù văn xuất thế, năng lượng ngập trời, tựa như muốn đại địa cuồn cuộn, di sơn đảo hải, đóng ngoặc vuông, hư hư hư, ba đạo cầu vồng kiếm mang còn như lôi đình lướt ra, tựa như vạn kiếm tề minh, quang mang chói mắt, một kiếm so lên một kiếm cường hãn, uy năng tăng lên bạo tăng, trực tiếp bạo kích hướng tiểu hổ, thời khắc này lấy Vô Danh tu vi, thôi động Tam Thần Kiếm, so lên ban đầu ở phong ấn cổ địa bên trong thôi động Tam Thần Kiếm uy năng, cũng là không thể so sánh nổi, An Lăng Quân cũng ở đây đồng thời ra tay, đôi mắt chặt nhìn chăm chú Âu Dương Sản, lộ ra lạnh lẽo vô tình, thủ ấn ngưng kết, trên người phù văn quang mang bạo tăng, một cổ hạo đẳng năng lượng chính là trực tiếp hướng về phía Âu Dương Sản tịch quyển mà đi. An Lăng Quân thiên tư không tầm thường, võ đạo phù đạo song tu, công kích quét sạch tứ phương, linh hồn lực lượng phụ trợ, cuộn trào mãnh liệt khí tức giống như thiên quân vạn mã đang lao nhanh, làm cho hư không sôi trào, phù văn chìm ngập hết thảy, bài sơn đảo hải tịch quyển hướng Âu Dương Sản mà đi. Đối mặt Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Hổ, Âu Dương Sản bốn người, Đông Ly Xích Hoàng, Xà Long Dương, Vô Danh, An Lăng Quân bốn người nhưng là dẫn đầu ra tay, nháy mắt bạo khởi công kích, kỳ to lớn chi thế, ngay lập tức sẽ chấn kinh toàn trường, niết bàn võ tôn mà thôi, muốn chết, hàng tỷ ánh mắt chú thị trong, Đỗ Tiểu Thanh đối mặt Đông Ly Xích Hoàng đáng sợ kia công kích, không lùi mà tiến tới, bốn phía hư không lăng không trào ra nóng rực thanh hồng liệt diễm, chỉ thấy một bước nổi giận liên tại dưới chân thành hình, váy dài nhẹ nhàng, thánh khiết yêu mị, mờ ảo linh động, xuất trần như trong lửa tiên tử. Vung tay một cổ thật lớn thanh hồng hỏa diễm hóa thành một đạo thủ ấn, quanh, này thủ ấn xuất thế, trong sát na, một cổ khủng bố nóng rực uy áp, tức khắc hàng lâm vùng thế giới này, giờ khắc này, xung quanh vô số ánh mắt run rẩy kịch liệt, kia một đạo thủ ấn hạ nóng rực uy áp, làm cho mọi người nguyên thần cùng mạch hồn đang dược nhịn không được run rẩy kịch liệt, bốn phương yêu thú trực tiếp bị đè ép muốn nằm rạp trên mặt đất, xì xì xì, thanh hồng liệt diễm thủ ấn trên không, cuồn cuộn liệt diễm kèm theo ngập trời phù văn, còn như núi lửa phun trào mà ra, nhiệt độ nóng bỏng khiến người ta nguyên thần run rẩy. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ Tiểu Thanh trong tay thanh hồng liệt diễm thủ ấn, trực tiếp vỗ vào Đông Ly Xích Hoàng Thánh Quang Thần Hoàng phía trên, bùng bực trầm thanh tiếng vang truyền ra, làm cho mảnh này bát ngát hư không nổ vang không ngừng, ầm ầm, này đối chàng, thanh âm cũng không có bao nhiêu, nhưng phóng thích mà ra năng lượng uy áp, nhưng là chấn động tôn cấp cường giả cũng thần hồn rung động, kia uy năng quá mức kinh khủng, năng lượng đáng sợ uy áp khuấy động, cách gần một chút tôn cấp cường giả cũng liên tiếp rút lui, sắc mặt trắng bệch, Thánh Quang Thần Hoàng cùng thanh hồng hỏa diễm giao kích, quang mang vạn trượng, thanh hồng hỏa diễm lật lên sóng lớn, chỉ là thời gian ngắn, Đông Ly Xích Hoàng thúc dục Thánh Quang Thần Hoàng liền bắt đầu ma diệt, khi nóng rực thủ ấn, sau đó chính là trực tiếp bao phủ tại Đông Ly Xích Hoàng trên người, thú vực, cuối cùng này một chốc, Đông Ly Xích Hoàng sắc mặt tựa như là gặp quỷ kinh hải, trên người tức khắc bao trùm lên từng tầng một thần bí rực rỡ áo giáp, cho ngươi gia gia chết đi, Đỗ Tiểu Yêu tiếng hét lớn cũng ở đây cùng lúc bạo vang truyền ra, kim y vù vù, trong mắt kim sắc song đồng còn như trời sinh linh đồng cuối ngắm hết thảy, khủng bố khí thế bạo phát. Đối mặt xà long dương thần mãn, Đỗ Tiểu Yêu trực tiếp một quyền vung ra, quét ngang bốn phương, trấn áp hết thảy, sinh sinh rơi vào xà long dương kia một đầu thần mãn hư ảnh phía trên. Ầm ầm, Đỗ Tiểu Yêu một quyền này lộ ra một loại quỷ dị lực lượng, lấy thế tồi khô lạp hủ, lấy bôn lôi chi thế trực tiếp phá hủy xà long dương ngưng tụ một đầu thần mãn, đem tạc nổ. Một quyền này thế như bôn lôi, cũng sau đó rơi vào căn bản tới không kịp né tránh, đôi mắt bỗng nhiên kinh hãi hoảng sợ xà long dương trên người. Ầm, trầm đục truyền ra, xà long dương thân thể tức khắc như gặp điểm đánh, trong miệng máu tươi cuồng phun, thân thể trực tiếp bắn ngược mà xuống, bành bành, nhưng xà long dương thân thể, vừa mới vọt tới phía dưới cuồng cuộn Trung Châu Trường Hà phía trên nháy mắt, thân thể chính là trực tiếp từ trong ra ngoài tạc nổ, hóa thành xương máu, chết không thể chết lại, phá cho ta, cách đó không xa bên cạnh không gian, tiểu hổ áo đen ống tay áo đảo qua, tại tiếng hét lớn hạ. Ống tay áo quét ra một mảnh chói mắt rực rỡ hắc sắc phù văn hiện lên gợn sóng, hóa thành một con đen như mực thật lớn yêu hổ hư ảnh, hống, đen như mực cự hổ hư ảnh gào thét, một tiếng gầm rung động non sông, trấn áp vạn thú, phù văn lan tràn, mang theo sơn băng địa liệt uy thế, nhìn chằm chằm, uy áp cuồn cuộn, trực tiếp đem vô danh ba đạo cầu vòng kiếm mang phá hủy, ngươi sẽ không là đối thủ của ta, tiểu hổ bạo quát, thân ảnh xông thẳng đến vô danh trước người. Trên người tán phát rực rỡ hắc sắc phù văn, còn mang này từng vòng kim sắc phù văn phóng thích, một quyền như lôi đình trùng kích đến vô danh trên người, ken két, vô danh quanh thân quang mang thế như chẻ tre phá hủy, tức khắc trong miệng đại cổ máu tươi cuồng phun mà ra, mà giờ khắc này tiểu hổ, thậm chí ngay cả bản thể cũng không từng thôi động, niết bàn thú tôn, khiếp sợ thanh âm tự vô danh trong miệng truyền ra, thân thể giống như diều đứt dây rơi xuống, sinh sinh vọt vào cuồng cuộn Trung Châu Trường Hà bên trong. Cũng không biết là chết hay sống, phạm ta hoang quốc người, chết, hầu như trong cùng một lúc, Âu Dương Sản trong tay tỳ linh kiếm trên, kia to lớn minh minh chi khí tịch quyển bốn phương, một đạo đáng sợ kiếm mang còn như quỷ dị lôi đình tự cửu u chỗ sâu lao ra, một kiếm này, trực tiếp đánh nát hư không, chém giết bốn phương, sau đó trực tiếp bổ vào kia làm cho hư không sôi trào, phù văn chìm ngập hết thảy, bài sơn đảo hải năng lượng cuồng triều trên, một kiếm này, lộ ra thần bí sức mạnh to lớn, có thể trực tiếp phá hủy An Lăng Quân nguyên thần công kích, ma diệt An Lăng Quân năng lượng thế công, một kiếm này đủ để đem Hỗn Nguyên Võ Tôn trực tiếp chém giết tại dưới kiếm. An Lăng Quân tuy rằng trong cùng thế hệ phi phàm người, nhưng tu vi thế nhưng còn không bằng đột phá trước Dạ Phiêu Lăng cùng Đỗ Vân Long chờ, thực lực có thể còn lâu mới có được đến Hỗn Nguyên Võ Tôn. Âu Dương Sản một kiếm hạ xuống, chém giết bốn phương, minh minh chi khí to lớn tịch quyển bốn phương, suy lạp. An Lăng Quân ở tại đôi mắt co rút, sau cùng trào ra hoảng sợ vẻ tuyệt vọng trong, thân thể bị một kiếm bị chém nát, chết thần hồn câu diệt, xì xì xì, xuất thủ trước nhất Đông Ly Xích Hoàng, trên người tầng kia tầng thần bí rực rỡ áo giáp, cũng chỉ là cản trở Đỗ Tiểu Thanh sát na, sau đó cũng lần nữa tại Đỗ Tiểu Thanh hỏa diễm thủ ấn hạ ma diệt rạn nứt. Chương 1398, tinh ngữ bày trận, phốc suy, máu tươi phun ra, Đông Ly Xích Hoàng thân thể thẳng tắp hoành không đẩy lui. Trong miệng sương máu vung vãi Trung Châu Trường Hà, kim phát tán loạn, Đông Ly Xích Hoàng trên người xích bào, giờ khắc này ở dưới nhiệt độ bị thiêu đốt lam lũ không chịu nổi, giống như bại gia chi khuyển, tám cái trẻ tuổi thế hệ ra tay, gió nổi mây phun, năng lượng tịch quyển 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà, hàng tỷ con mắt chăm chú quan tâm, Nhưng hết thảy chẳng qua là thời gian ngắn cũng đã đình trệ xuống. Tuệ Kiếm Môn vô danh, bị Đỗ Tiểu Hổ trọng thương không rõ sống chết. Thiên Xà Tông Xà Long Dương, bị kia Kim Y thanh niên một quyền bạo anh mà chết. Linh Thiên Cốc An Lăng Quân, bị Âu Dương Sản một kiếm chém giết tại chỗ. Cuối cùng Đông Ly Xích Hoàng, cũng bị Đỗ Tiểu Thanh một chiêu trọng thương. Toàn trường triệt để chấn kinh. Đây chỉ là vừa vặn mấy cái thở dốc bên trong phát sinh. Bốn phía những thứ kia cường giả đỉnh cao căn bản là không kịp cứu viện, thậm chí sợ là cũng vô lực cứu viện. Đông Ly Xích Hoàng chờ vốn là cường giả đỉnh cao, hàng tỷ ánh mắt lâm vào tuyệt đối trong ngốc trệ. Toàn bộ 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà không gian đánh đồng bị động lại, một màn này phát sinh động lại Trung Châu Trường Hà. Sau đó sở hữu ánh mắt phát trung, linh hồn run rẩy, trong cổ họng đều là khô khốc nóng rực. Cô một lát sau, hàng tỷ ánh mắt rơi vào bốn bóng người kia phía trên, vô số hít vào khí lạnh cùng đảo cổ họng nước bọt thanh âm truyền ra, vì đó hải hùng khiếp vía, Tịnh Tà Liên Minh, rắm chó mà thôi, còn dám phạm ta Thiên Hạ Hội, không đỡ nổi một đòn. Tiểu Hổ trên không, một chiêu đem vô danh đánh rơi Trung Châu Trường Hà bên trong, áo đen ống tay áo rung lên, nhìn chằm chằm, đen như mực phù văn ngút trời, bực nào bá đạo vô biên, phạm Thiên Hạ Hội người, phạm Hoang Quốc người, chết. Đỗ Tiểu Thanh trên không, lành lạnh sát ý tịch quyển bốn phương, thanh hồng hỏa diễm thiêu đốt hư không, thú vực cảnh khí tức lan tràn ra, làm cho thương khung động lại rung động. Đối mặt với đột nhiên xuất hiện Đỗ Tiểu Thanh, Âu Dương Sản, Đỗ Tiểu Hổ, Đỗ Tiểu Yêu, Đái Tinh Ngữ chờ hàng lâm, lấy không thể ngăn trở chi thế kích sát đông đảo cường giả đỉnh cao, đây đối với Tịnh Tà Liên Minh đại quân tới nói, tức khắc liền còn như theo thiên đường bị đánh vào địa ngục, nguyên bản khí thế bị đè ép đến đáy cốc. Mà so sánh phía dưới, Hoang Quốc Thiên Hạ Hội đại quân, Huyền Phù Môn, Cổ Thiên Tông đại quân, nhưng là tại chấn kinh vắng lặng về sau, tức khắc bạo phát, vì đó sôi trào, phạm ta Thiên Hạ Hội người, chết, phạm ta Hoang Quốc người, giết không tha, cùng cuộn tiếng gầm vang vọng, Thiên Hạ Hội cùng Hoang Quốc đại quân nhiệt huyết sôi trào, vì đó bành trướng, bốn phương yêu thú rít gào kinh thiên, Tiểu Thanh đến thú vực cảnh, Tiểu Hổ tự hồ cũng đến Niết Bàn Võ Tôn A. Âu Dương Sản tự hồ cũng đến Hỗn Nguyên Võ Tôn, còn chưa phải là phổ thông Hỗn Nguyên Võ Tôn. Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Dạ Phiêu Lăng, Tướng Quân, Thiên Cổ Ngọc, Cốc Tâm Nhan chờ mắt thấy thời khắc này giữa không trung Đỗ Tiểu Thanh, Âu Dương Sản, Đỗ Tiểu Hổ, Đỗ Tiểu Yêu bốn người, cũng trực tiếp ngạc nhiên kinh hãi, khuôn mặt không dung tin tưởng, thoải mái mà một kiếm liền chém giết An Lăng Quân, thật mạnh thực lực, xem ra mấy năm nay bên ngoài, tất nhiên là chiếm được thật lớn cơ duyên. Âu Dương Lăng nhìn phía trước con gái yêu, cùng Nguyên Sang Sang hai mặt nhìn nhau, cũng là vì mình con gái yêu những năm gần đây lột xác kinh ngạc khó có thể tin. Xùy, đóng ngoặc vuông, toàn trường hít vào khí lạnh trong, một bóng người xinh đẹp đến từ trên trời, rơi vào hàng trước nhất Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Hổ cùng Âu Dương Sản trước người, bóng hình xinh đẹp quanh thân có chói mắt bạch sắc quang mang, giống như thần mang bao phủ khuếch tán, chính là mới vừa rồi kích sát Đại Luân Giáo Trường đảo đạo sĩ Đái Tinh Ngữ. Tinh Ngữ, thật là ngươi sao, ta kém chút còn tưởng rằng ta nhận lầm. Âu Dương Sản đến Đái Tinh Ngữ trước người, trên khuôn mặt mang theo khuynh thành chi tiếu, mắt to đôi mắt giật động dụng tâm bên ngoài cùng kinh hỉ. Lúc trước tiểu nha đầu kia thời khắc này đã duyên dáng yêu kiều, kinh diễm thế nhân. Sản tỷ tỷ, Đái Tinh Ngữ gật đầu, cười nhạt, dáng người yểu điệu mềm mại. Ta nghe nói qua ngươi, ngươi tên là Đái Tinh Ngữ, ca ca muội muội. Đỗ Tiểu Thanh tiến lên, nhìn Đái Tinh Ngữ, nói: ta là Đỗ Tiểu Thanh, cũng là ca ca muội muội, bất quá ngươi được gọi ta tỷ tỷ. Thú vực, tất phương thần điểu khí tức. Đái Tinh Ngữ nhìn Đỗ Tiểu Thanh, trong suốt trong tròng mắt hiện lên có chút ba động, mỉm cười nói: gặp qua Tiểu Thanh tỷ tỷ, thật tốt, sau này ta cũng có muội muội. Đỗ Tiểu Thanh cười, cùng Đái Tinh Ngữ đồng thời mà đứng, mắt nhìn phía trước thời khắc này đầy là hoảng sợ Tịnh Tà Liên Minh đại quân, nói: ca ca không tại, Thiên Hạ Hội cũng không phải ai ngờ phạm có thể phạm. Không sai, ca ca không tại, Thiên Hạ Hội cũng không phải người nào muốn động có thể động, ban đầu ta cũng đã nói, một ngày kia, ai cũng không được khi dễ thiếu phủ ca ca. Đái Tinh Ngữ gật đầu, lành lạnh lời truyền ra, trong tay thủ ấn bắt đầu ngưng kết, tự kia mạng diệu trong thân thể, một cổ mênh mông uy áp lan tràn mà ra, sau đó bóng hình xinh đẹp hoành không mà đi, hoành không hướng đi Tịnh Tà Liên Minh đại quân, cùng với đồng thời, vùng thế giới này bên trong, tức khắc có thiên địa năng lượng bắt đầu quỷ dị tụ đến, lặng yên chiếm giữ tại trên không. Nàng muốn làm gì? Nhìn kia tuyệt thế kinh người nữ tử trực tiếp đến từ trên trời, làm cho Tịnh Tà Liên Minh đại quân tức khắc xôn xao, đã trào ra hoảng sợ cùng kinh hoảng. Mau lui lại, mọi người mau lui lại. Tịnh Tà Liên Minh mọi người mau lui lại, mau, dừng tay, Cửu Tinh Trận phù sư dám can đảm ra tay, Thiên Hạ Hội Hoang Quốc là nghĩ gây nên Trung Châu đại kiếp sao? Cửu Tinh Trận phù sư dám ra tay, Tịnh Tà Liên Minh tuyệt đối sẽ không phóng qua. Cơ hồ là tại cùng lúc, thương khung biển mây phía trên, những thứ kia chính đang kịch liệt giao thủ các đại thế lực cường giả đỉnh cao, từng đạo tiếng quát như sấm, tức khắc tự thương khung biển mây phía trên truyền ra, không gian gợn sóng bị xé rách, có đông đảo thân ảnh cấp tốc đập xuống, nhưng cùng với cùng lúc, Đái Tinh Ngữ quanh thân khí tức tịch quyển, chấn động bốn phương không gian, đôi tay nhỏ bên trong, cơ hồ là hành văn liền mạch lưu loát ngưng tụ 36 mặt trận kỳ, quanh, 36 mặt trận kỳ, đều là lan tràn kinh người ba động. 36 mặt trận kỳ bốn phía hư không vặn vẹo, hiển lộ ra nhẹ nhẹ đen như nước sơn không gian vết nứt. 36 mặt trận kỳ, đó là Cửu Tinh sơ vực phù trận tiêu chí. Phù trận tầng thứ càng cao, dĩ nhiên là càng là khó mà ngưng tụ bố trí. Mà giờ khắc này Đái Tinh Ngữ, nhưng là tại trong lúc giơ tay nhấc chân, liền ngưng tụ 36 mặt trận kỳ. Tịnh Tà Liên Minh thì như thế nào, ai dám đụng đến ta ca ca Thiên Hạ Hội, vậy đều phải trả giá thật lớn. Nghe trên trời cao kia kinh lôi dồn dập tiếng trống, Đái Tinh Ngữ nhưng là không có bất kỳ sở động, vung tay mà động, 36 mặt trận kỳ tức khắc liền lướt về phía trên không, lấy một loại tốc độ nhanh như tia chớp cùng quỷ tích đem toàn bộ thương khung bao khỏa, ầm ầm, trong sát na, 36 mặt trận kỳ hóa thành từng đạo chói mắt phù văn cột sáng tiêu thất, trên không tức khắc kịch liệt ba động, không gian rung rẩy, toàn bộ trong thiên địa năng lượng hỗn loạn, bỗng nhiên, 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà sóng lớn đảo lưu, phù văn chói mắt lan tràn bốn phương, toàn bộ thiên địa đều ở đây tầm ầm rung rẩy. Cửu U Thiên Cương Luân Hồi Trận, Đái Tinh Ngữ sau cùng một đạo thủ ấn ngưng kết, một cái khổng lồ phù trận liền là xuất hiện ở Trung Châu Trường Hà trên không gió nổi mây phun, thiên địa hôn ám, đem đông đảo Tịnh Tà Liên Minh đại quân thân ảnh bao phủ trong đó, phù trận che khuất bầu trời, vô cùng vô tận năng lượng phù văn quang mang vạn vẹo không gian, sau cùng tại trên trời cao hóa thành một đạo khổng lồ vòng xoáy, vô biên u minh khí tức từ trong vòng xoáy trào ra, động lại bốn phương hư không, hào quang óng ánh phục ra, như có quỷ khóc thần gào thanh âm vang vọng, khổng lồ kia thương khung vòng xoáy tràn ngập khí tức cổ xưa, giống như luân hồi, uy thế trấn áp trời cao, vô biên thôn phệ lực lượng trào ra, đem 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà bên trong cuồn cuộn sóng lớn thôn phệ mà vào, cũng đem Tịnh Tà Liên Minh đại quân sinh sinh thôn phệ trong đó, ào ào, Tịnh Tà Liên Minh trong đại quân, tức khắc ở đâu đáng sợ thôn phệ chi lực hạ bị sinh sinh thôn phệ mà đi. Khi tự thương khung vòng xoáy bên trong lan tràn ra hấp xả lực lượng, thế lực tu vi không đủ người, căn bản là vô pháp chống đỡ, giống như bèo tấm, theo 8.000 dặm Trung Châu Trường Hà phía trên huyết sắc sóng lớn bị thôn phệ đi vào, lần lượt từng bóng người, giống như tiến nhập luân hồi, đưa vào cửu u, cứu mạng a, cứu mạng, trưởng lão cứu mạng, ta vô pháp chống đỡ, a, trong sát na, Tịnh Tà Liên Minh đại quân chính là kêu thảm liên miên kêu rên, vô số thân ảnh tựa như là bị ngã xuống bánh chẻo. Liên tục không ngừng, phô thiên cái địa bị nuốt vào đại trận kia vòng xoáy bên trong, căn bản là không có cách chống đỡ đáng sợ kia thôn phệ chi lực, ngay cả võ hoàng cảnh tu vi, cũng không có chút nào lực đối kháng, không tốt mọi người mau liên thủ chống đỡ, Cửu Trọng Linh, Giang Nhược Lâm, Minh Dung ẩn chờ cũng bị phù trận trực tiếp bao phủ, đáng sợ kia cửu tinh phù trận, bọn họ cũng căn bản không có phá trận chi lực, nhìn sơn môn đệ tử liên tiếp bị thôn phệ, chỉ có thể hét lớn, hội tụ mọi người người. Cấp tốc hoảng sợ liên thủ chống đỡ, nhưng bốn phía những thế lực kia không đủ Tịnh Tà Liên Minh đại quân thân ảnh, từng cái một liên tục không ngừng bị hấp xả mà đi, căn bản là không có cách ngăn trở, đáng sợ kia đại trận biến thành đáng sợ thương khung vòng xoáy, giống như là một cái động không đáy, liên tục không ngừng thôn vệ hết thảy sinh linh, trời ạ, thật là khủng khiếp phù trận, đây là Cửu Tinh trận phù sư đáng sợ sao, chấm chấm chấm, thời khắc này, đó là Hoang Quốc Thiên Hạ Hội, Huyền Phù Môn, Cổ Thiên Tông đại quân ánh mắt cũng theo đó kinh ngạc, kinh khủng kia phù trận uy năng quá mạnh mẽ, thật mạnh a, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Hàng Linh chờ thời khắc này rất xa nhìn Đái Tinh Ngữ bố trí đáng sợ kia Cửu U Thiên Cương Luân Hồi Trận, ngược lại cũng hút khí lạnh, không khỏi là lưng lạnh cả người, có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, hỗn đảng, Tịnh Tà Liên Minh tuyệt đối sẽ không phóng qua bọn ngươi, trên không biển mây bên trong, này trong khoảng thời gian ngắn, khi không thiếu cường giả đỉnh cao cũng nhanh như thiểm điện đập xuống, bao quát mấy cái tựa hồ cũng đã đặt chân đến bán vực tầng thứ cường giả, chính là Tịnh Tà Liên Minh bên trong các đại thế lực bên trong cường giả. Ha ha ha ha, chúng ta vẫn là tiếp tục đánh một trận đi, Kim Bằng Tôn giả tiếng hét lớn cũng sau đó tự trong biển mây, theo Kim Bằng Tôn giả thân ảnh xuất hiện, Huyền Phù Môn Linh Phù lão nhân chờ Huyền Phù Môn cường giả, Cổ Thiên Tông Cổ Thanh Dương trưởng lão chờ chỉ phải một phần ba người cũng đều là vết thương chồng chất, khí tức uể oải, bộ dạng chật vật lao ra, theo bộ dạng trên cũng nhìn ra được, tự hồ vừa mới Cổ Thiên Tông cùng Huyền Phù Môn Kim Bằng Tôn giả, Linh Phù lão nhân đám người, bị Đại Luân Giáo, Linh Thiên Cốc, Thiên Xà Tông chờ Tịnh Tà Liên Minh cường giả vây công vô cùng thê thảm. Chương 1399, sơ vực đỉnh phong, nếu không phải là bởi vì Dạ Phiêu Lăng chờ thiên tướng 18 vệ, Đỗ gia trẻ tuổi thế hệ, Thiên Vũ học viện tướng quân đám người phân tán Tịnh Tà Liên Minh những thứ kia đỉnh cấp cường giả số lượng, sợ là thời khắc này Kim Bằng Tôn giả, Cổ Thanh Dương trưởng lão, Linh Phù lão nhân nhóm cường giả, tất nhiên sẽ càng là tả tơi thê thảm. Bất quá thời khắc này, Kim Bằng Tôn giả, Cổ Thanh Dương trưởng lão, Linh Phù lão nhân chờ Cổ Thiên Tông cùng Huyền Phù Môn cường giả vừa xuất hiện, chính là có một loại tuyệt địa phản kích mùi vị. Kim Bằng Tôn giả chờ tự nhiên là sẽ không để cho Đại Luân Giáo nhóm thế lực cường giả như nguyện, nhao nhao theo đuôi trấn giết mà ra, ngăn trở Kim Bằng cùng Linh Phù bọn họ, những người khác liên thủ phá trận, mau. Trong sát na, có tiếng hét lớn tự Tịnh Tà Liên Minh cường giả trong truyền ra, có người phân thân ngăn chặn Kim Bằng Tôn giả, Linh Phù lão nhân, Cổ Thanh Dương trưởng lão chờ mà đi. Tịnh Tà Liên Minh trong còn dư lại cường giả, đều là đồng thời nhào ra, trực tiếp hướng về phía đáng sợ kia phù trận bước ra, muốn liên thủ phá trận. Đái Tinh Ngữ thôi động ra đáng sợ kia Cửu U Thiên Cương Luân Hồi trận, chỉ là thời gian ngắn, chính là có không thua 2000 vạn Tịnh Tà Liên Minh đại quân bị thôn vệ trong đó, đánh đồng diệt thế. Cửu Tinh trận phù sư khủng bố như vậy, nếu là lại tiếp tục trì hoãn, sợ là hàng tỷ Tịnh Tà Liên Minh đại quân cũng phải bị đều bị đồ sát sạch sẽ. Thời khắc này Tịnh Tà Liên Minh trong đại quân, thế nhưng có các đại thế lực đứng trên tất cả trẻ tuổi thế hệ đệ tử ở trong đó, kia tổn thất, bất kỳ thế lực nào cũng vô pháp tổn thất lên. Vương Bát Đảng, các ngươi muốn chết, cũng ở đây lúc này, mắt nhìn những thứ kia Tịnh Tà Liên Minh cường giả đỉnh cao tự trong biển mây lao ra, muốn liên thủ phá trận, Tiểu Hổ hét lớn, áo đen ống tay áo rung lên, thân ảnh chính là như mảnh hổ hạ sơn trực tiếp nhào ra. O-O-N-G, Âu Dương Sản trong tay Tỳ Linh kiếm rung lên, thời khắc này trên người Niết Bàn Võ Tôn khí tức không giữ lại chút nào phóng thích mà ra, hướng về phía những thứ kia Tịnh Tà Liên Minh cường giả trấn giết mà đi. Giết, cơ hồ là đồng thời, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Đỗ Vũ, Đỗ Tuyết, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Ngân Hồ chờ Đỗ gia cùng Thiên Hạ hội trẻ tuổi thế hệ cường giả cũng đồng thời đạp không trấn giết mà ra, thực lực của bọn họ thời khắc này cũng tuyệt đối là có thể cùng Tịnh Tà Liên Minh trong những thứ kia đỉnh cấp cường giả đối kháng. Đặc biệt Đỗ Tiểu Hổ cùng Âu Dương Sản hai người, sợ là gặp gỡ bán vực tầng thứ cường giả, cũng có thể trực tiếp chính diện giao thủ quyết đấu. Ngược lại Đỗ Tiểu Yêu cùng Đỗ Tiểu Thanh hai người cũng không có ra tay, tự hồ hai người đột nhiên cảm giác được cái gì, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về trước không gian. Chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ phá trận, xem ra cái gọi Tịnh Tà Liên Minh, đích thật là không bằng chó má. Đối mặt đông đảo Tịnh Tà Liên Minh cường giả nhào ra muốn phá trận, Đái Tinh Ngữ nhưng là chút nào không vi sở động, dáng người yểu điệu mềm mại, chẳng qua là cặp kia con ngươi bên trong hào quang rực rỡ lập lòe, tự thân thể mềm mại thể nội lan tràn ra bạch sắc thần mang ba động, như là có thể dung qua hư không, vung tay hướng về phía trước hung hăng vỗ, xì xì xì, không gian hiện lên ba động, xuyên thủng qua bao la hư không, một mảnh chói mắt quang mang đột nhiên xuất hiện ở kia Tịnh Tà Liên Minh đông đảo cường giả trước người. Đó là một đạo rực rỡ bạch sắc thần mang không gian sóng triều, lộ ra cổ lão đáng sợ này nguyên thần lực lượng, tầng tầng lớp lớp, đột nhiên tịch quyển tại kia đông đảo Tịnh Tà Liên Minh cường giả trên người, phốc phốc, đạp đạp, này trong sát na biến hóa, làm cho những thứ kia Tịnh Tà Liên Minh cường giả vô cùng kinh hoàng, từng người sắc mặt kinh biến trong, tức khắc thôi động thần thông thủ đoạn chống đỡ, nhưng này chờ đáng sợ không gian sóng triều trong, xen lẫn chính là nguyên thần công kích. Những thứ kia Tịnh Tà Liên Minh cường giả vốn còn muốn liên thủ phá trận, lúc này thực lực mạnh một chút ánh mắt đờ đẫn trong tả tơi trở ra, thế lực yếu một chút, từng cái một trong miệng cùng phúng máu tươi, trực tiếp trọng thương, vẫn là nguyên thần thương tích, từng cái một căn bản cũng không chịu một kích, đóng ngoặc vuông. Thời khắc này Đái Tinh Ngữ nhưng là chân chính cửu tinh linh phù sư, còn không phải bình thường cửu tinh linh phù sư có thể so với. Tịnh Tà Liên Minh những cường giả kia bên trong, nhiều nhất cũng chính là hai ba nửa vực. Cho dù là bán vực tu vi, cũng vô pháp cùng chân chính cửu tinh cường giả đánh đồng, sớm có sắp xếp sao, cùng với đồng thời, Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Tiểu Yêu ánh mắt theo giữa không trung thu hồi, nhìn nhau, Đỗ Tiểu Thanh đã là đôi mắt lộ ra hàn ý, sắc mặt trầm xuống, mạn diệu bóng hình xinh đẹp lập tức chính là đã biến mất ở tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, khi Đỗ Tiểu Thanh thân ảnh lần thứ hai xuất hiện thời gian, đã là tại đã trọng thương, tả tơi như bại gia chi khuyển Đông Ly Xích Hoàng trước người, bắt giặc phải bắt vua trước, Đông Ly Xích Hoàng cùng ca ca ân oán tình cừu, Đỗ Tiểu Thanh đều tính là biết không thiếu. Thời khắc này Đỗ Tiểu Thanh vừa nhìn tình huống chung quanh, chỉ biết này sự tình cho dù không phải Đông Ly Xích Hoàng đầu lĩnh, cũng cùng Đông Ly Xích Hoàng có thật lớn quan hệ, càng là không muốn phóng qua Đông Ly Xích Hoàng, đi tìm chết. Đỗ Tiểu Thanh ra tay, đầu ngón tay vung ra, một cổ bàn bạc nóng rực thiên địa năng lượng tức khắc hội tụ, đầu ngón tay xẹt qua địa phương, thanh hồng sắc hỏa diễm khiêu động, giống như hỏa diễm lưỡi đao rạch ra không gian, làm cho không gian nội lộ ra đen như nước sơn dấu vết. Liền tại Đỗ Tiểu Thanh xuất hiện xuất thủ cùng lúc, Đông Ly Xích Hoàng vốn là thần hồn hoa mỹ trong song mâu, kinh hãi oán hận, cũng theo đó hoảng sợ co rút, chân chính thú vực cảnh tu vi trước mặt, làm cho Đông Ly Xích Hoàng trong lòng rất rõ ràng, thời khắc này hắn cách khôi phục kiếp trước thời kỳ toàn thịnh thực lực còn có không ít cự ly, lấy tự mình thời khắc này tu vi tầng thứ, căn bản cũng không phải là hiện tại Đỗ Tiểu Thanh đối thủ, vô si, thời khắc này vẫn chưa xuất hiện, càng đợi khi nào, mau giúp ta, con ngươi rút lại trong, Đông Ly Xích Hoàng ánh mắt lộ ra hoảng sợ oán hận, sau đó oán độc không gì sánh được, toàn lực liều mạng trở ra, trong miệng tiếng hét lớn cũng vang vọng chân trời, suy lạp, chẳng qua là ngắn ngủn sát na, Đỗ Tiểu Thanh liền đuổi tới Đông Ly Xích Hoàng trước người, không gian xung quanh vặn vẹo động lại, thanh hồng hỏa diễm trào ra, hóa thành một cổ thiêu đốt hư không liệt diễm sóng triều, hung hăng liền tịch quyển hướng Đông Ly Xích Hoàng, thời khắc này Đỗ Tiểu Thanh có thể hoàn toàn không có nương tay, khí tức nóng rực to lớn, muốn đem Đông Ly Xích Hoàng trực tiếp tru diệt, ai dám đụng đến ta Đại Luân giáo người, phá cho ta. Bỗng dưng, bầu trời trên trời cao, một đạo kinh lôi quát truyền ra, tự trên đường chân trời một đạo bóng người hùng vĩ xuất hiện, hạo hãn phù văn rực rỡ ba động, như diệu nhật hàng lâm, hóa thành một đạo chói mắt thánh quang, giống như trụ trời, trực tiếp đâm xuyên hư không lướt về phía Đỗ Tiểu Thanh mà đi. Theo đạo này chói mắt cột sáng lướt xuống, một cổ đại lực tức khắc rút xuống trên không, to lớn uy áp chắc chắn sẽ không tại Đỗ Tiểu Thanh sơ vực phía dưới, võ vực cảnh sơ vực mà thôi, cho ngươi gia gia lăng hồi đi sang một bên. Cũng đồng thời, một cổ khí tức kinh khủng bộc phát ra, Đỗ Tiểu Yêu thân thể ngang qua không gian xuất hiện ở Đỗ Tiểu Thanh trên đỉnh đầu, kim y vù vù, kim quang vạn trượng, Đỗ Tiểu Yêu giống như một tôn khủng bố thiên địa chí tôn xuất thế, một cổ chói mắt kim sắc quang mang giống như liệt dương tạc nổ, một quyền bỗng nhiên hướng về phía kia rực rỡ cột sáng nghênh đón, ầm. Đỗ Tiểu Yêu này đấm ra một quyền, nương theo mông mông quang huy, giống như thiên địa sơ khai, trực tiếp chống đỡ hạ kia rực rỡ cột sáng, đem sinh sinh ngăn trở toàn bộ ma diệt tiêu tán tại trên hư không, ào ào, khủng bố năng lượng như rực rỡ hoa mỹ khói hoa tạc nổ, mông mông chi khí nhộn nhạo làm cho bốn phía hư không xào xạc lay động, đạp đạp, kia một đạo bóng người hùng vĩ, trực tiếp bị Đỗ Tiểu Yêu chấn nghiêng không gian đẩy lui mấy bước mà đi, đạp đạp, này một quyền hạ. Đỗ Tiểu Yêu thân thể cũng về phía sau đẩy lui mấy bước, trong mắt kim sắc song đồng tức khắc mắt thấy hướng bóng người hùng vĩ, phá mang vẻ kinh ngạc, thì thào nói nhỏ, sơ vực đỉnh phong sao, xùy, chẳng qua là Đỗ Tiểu Yêu ngăn trở, một bóng người lăng không vô thanh vô tức cũng xuất hiện ở đôi mắt hoảng sợ oán độc Đông Ly Xích Hoàng trước người, đây là một cái lục tuần bộ dạng tả hữu lão giả, khí chất không tầm thường, bộ dạng cùng Đông Ly Xích Hoàng dĩ nhiên là có vài phần tương tự, xì xì xì, theo lão giả này xuất hiện, tự thể nội, có từng cổ một hào quang óng ánh chói mắt, hóa thành từng cơn năng lượng cuồng triều, câu động bàn bạc thiên địa chi lực, lập tức mang theo năng lượng kinh khủng, hung hăng xông tới tại Đỗ Tiểu Thanh thúc dục thanh hồng liệt diễm cuồng triều trên, ầm ầm, hai cổ cuồng triều đối chàng, khủng bố uy thế kinh người hạ, dọc theo đường không gian trực tiếp là toàn bộ rạn nứt mà mở, làm cho bốn phía hư không cũng hiển lộ ra từng đạo thật nhỏ không gian gợn sóng, một mực lan tràn đến viễn không. Đỗ Tiểu Thanh thúc dục thanh hồng liệt diễm cuồng triều, cũng cuối cùng cùng với kia hào quang óng ánh cuồng triều, song song yên diệt tại trên hư không, suy lạp, cũng ở đây lúc này, thương khung trên bầu trời, lại là bốn bóng người đồng thời hàng lâm, bốn cổ đáng sợ khí tức khuấy động trời cao, bất kỳ một cổ khí tức, đều là sẽ không lại Đỗ Tiểu Thanh chờ phía dưới, phá trận, theo này bốn bóng người xuất hiện, đều là trong mắt hàng ý cũng động, xung quanh thiên địa năng lượng đều là trong vô hình sản sinh ảnh hưởng. Bốn cổ chói mắt mênh mông phù văn năng lượng, chính là từ thứ tư bên trong cơ thể tuôn trào mà ra, thật nhanh tại từng người trước người ngưng tụ thành một mảnh hạo đẳng năng lượng cuồng triều. Ầm, trong sát na, trên không thương khung phong vân biến sắc, mang theo ầm ầm sấm vang chớp giật thanh âm. Sau đó bốn người trước người sóng năng lượng, hóa thành bốn đạo công kích, lấy tốc độ nhanh như tia chớp cùng lôi đình uy thế, vọt thẳng đánh về phía trên không đái tinh ngữ bố trí cửu u thiên cương luân hồi trận. Xì xì xì, bốn cổ năng lượng đáng sợ công bỗng nhiên đụng vào cửu u thiên cương luân hồi trận trên, toàn bộ không gian tức khắc rung rẩy, đáng sợ cửu u luân hồi vòng xoáy rung động, phù văn bị ma diệt, giằng co một lát, rốt cục không chịu đựng được bốn cổ công kích đáng sợ mà rạn nứt, sau cùng tạc nổ, bành, bành, bành, cửu u thiên cương luân hồi trận tạc nổ, không gian trực tiếp bị xốc lên một cái thật lớn không gian động sâu, hẳn lôi âm bạo giống như sấm sét giữa trời quang, cuồng bạo kình phong tịch quyển, ào ào, khi năng lượng kinh khủng gợn sóng khuếch tán tịch quyển trực tiếp là dễ như trở bàn tay, đem bốn phương hư không toàn bộ chấn vỡ, trong lúc nhất thời trên trời cao thiên băng địa liệt, toàn bộ không gian hiển lộ hư không, 8.000 dặm trung châu trường hà phía trên, sóng lớn ngập trời, thủy vực giảm xuống một nửa, a, khi năng lượng cuồng triều, cũng giống như diệt thế, sau cùng phù trận vỡ vụn năng lượng tịch quyển hạ, cũng đầy đủ là mấy triệu tịnh tà liên minh đại quân không may bị liên lụy thần hồn câu diệt, thân thể hóa thành mảnh vỡ cùng xương máu vung vãi. Trước văn có một sai lầm, Âu Dương Sản luyện hóa nhận chủ tỳ linh kiếm về sau, đã là Niết Bàn Võ Tôn, trước văn viết thành Hỗn Nguyên, hiện tại đã sửa chữa, mang đến xem bất tiện, xấu hổ, tạ lỗi đại gia. Chương 1400, vực cảnh xuất hiện liên tục, ngập trời kinh khí kèm theo thiên địa năng lượng tại giữa không trung hóa thành hình cung, lập tức tịch quyển tản ra tại giữa không trung, đến khoảng cách nhất định, tự hành yên diệt tiêu thất, không tốt lại có võ vực cảnh hàng lâm, này đáng sợ động tĩnh, chính đang kịch liệt giao thủ Kim Bằng Tôn Giả, Cổ Thanh Dương trưởng lão, Linh Phù lão nhân cùng vừa mới trấn giết mà ra Đỗ Tiểu Hổ, Âu Dương Sản chờ vì thế mà choáng váng nhìn nhau mà đình chiến, bốn phương ánh mắt càng là kinh hãi, nhìn đáng sợ kia động tĩnh, không khỏi là dương mắt líu lưỡi lên, đạp đạp, phù trận vỡ vụn. Đái tinh ngữ thân thể về phía sau lão đảo đẩy lui mấy bước, sắc mặt hơi mang tái nhợt, khóe miệng trong, lặng yên tràn ra một sợi đỏ thẫm máu tươi, nhưng tựa hồ cũng không có quá lớn ngại, đôi mắt trước tiên mắt thấy hướng kia tới bốn bóng người mà đi, đó là hai cái lão giả, một cái mặc áo dài, một cái mặc tố bào, còn có một cái lão phụ nhân, thất tuần bộ dạng, sợi tóc cuộn tròn, lộ vẻ được vô cùng đoan trang uy nghiêm, cái cuối cùng trung niên, 50 tuổi bộ dạng, sắc mặt hồng nhuận, nhìn vô cùng trẻ tuổi, so sánh với lúc còn trẻ cũng có chút khí độ bất phàm. Này bốn người có một cái điểm giống nhau, đó chính là khí tức trên người, đều là động lại thiên địa, đứng tại giữa không trung, cơ hồ là cùng thiên địa hòa vào nhất thể nữa, khiến người ta xem một chút cũng nguyên thần run rẩy. Trong bốn người này bất kỳ người nào khí tức, đều là sẽ không cùng Đỗ Tiểu Thanh, đái tinh ngữ trên người mang tới uy áp tiểu, Hắc Xà vực chủ, Hóa Long vực chủ, Linh Trận vực chủ, Linh Vân vực chủ, Vô Si vực chủ, Đông Ly trường cô, các ngươi sáu người lại có thể đối với mấy cái hậu bối ra tay, thật đúng là không biết xấu hổ, trầm thấp lộ ra bể nghệ thanh âm cũng sau đó tại giữa không trung truyền đến, hai bóng người cũng ứng tiếng rơi vào giữa không trung phía trên, hai bóng người đều là cao ngất, một người thanh y tóc đen, tuấn lãng anh khí trên mặt lưu ly đôi mắt hiện lên một chút ngưng trọng, con mắt chăm chú thị này vừa mới phủ xuống sáu người, khí tức cũng tự dưng bể nghệ. Người này bất ngờ chính là Cổ Thiên Tông Tông chủ Tư Mã Đạp Tinh, mà giờ khắc này cái khác, cơ hồ là cùng Tư Mã Đạp Tinh đồng thời hàng lâm, 50 tuổi nhiều bộ dạng, nhưng là lộ vẻ được vô cùng trẻ tuổi, một bộ văn nhân hôi sam, này 50 tuổi bộ dạng lão giả chưa nói tới tuấn lãng, nhưng này thâm thúy đôi mắt, thời khắc này đảo qua chiến trường bốn phía, dường như muốn đem người hút vào đi, đứng lẳng lặng, cũng tràn đầy một loại vương giả chi khí, thấy qua tông chủ, thấy qua trưởng môn, thấy qua giáo chủ, bái kiến chư vị thái thượng trưởng lão, này cùng lúc, theo vừa mới tự thương khung trên bầu trời tổng cộng xuất hiện 8 đạo thân ảnh, Tịnh Tà Liên Minh cùng Cổ Thiên Tông, Huyền Phù Môn song phương trong đại quân, tức khắc này lên cái đó rơi hành lễ cung kính vang vọng Trung Châu Trường Hà, ngay cả chính tại giao thủ cường giả song phương, cũng đều là tự động đình chiến, nhao nhao hướng về phía vừa mới phủ xuống 8 người hành lễ, bỗng nhiên hàng lâm 8 đạo thân ảnh, 8 cổ động lại hư không khí tức trào động, còn có kia này lên cái đó rơi hành lễ tiếng, làm cho Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Đỗ Tiểu Hổ, cùng Âu Dương Sản mấy người cũng nghi ngờ hoặc đình chiến, ánh mắt kinh ngạc nhìn về đột nhiên phủ xuống bá đạo thân ảnh mà đi, cảm giác kia 8 đạo thân ảnh trên người trong vô hình lan tràn ra khí tức, đều là cao mày, miễn lễ, 8 người đạp không vung tay, ra hiệu bốn phía đệ tử miễn lễ, không ít thân ảnh chính là phân biệt lướt không, liền đứng ở 8 người phía sau. Nghĩa phụ, đóng ngoặc vuông, Chu Tuyết bóng hình xinh đẹp lướt không, Tức khắc đến kia hầu như cùng Tư Mã Đạp Tinh đồng thời mà đến 50 tuổi bộ dạng trước mặt lão giả, nhíu chặt lông mày, hơi hơi thả lỏng một chút, nhưng vẫn như cũ đôi mắt mang theo ngưng trọng, mau phục dụng đang dược điều tức, kế tiếp ta sẽ xử lý. Lão giả nhìn thấy mặt sắc trắng bệch Chu Tuyết, khẽ cau mày, một mai không tầm thường trị thương đang dược đưa tới. Lão giả này cũng chính là Chu Tuyết nghĩa phụ, Huyền Phù môn trưởng môn Nam Lê Hồn, dường như Tư Mã Đạp Tinh, cũng là một cái dậm chân một cái, toàn bộ Trung Châu cũng muốn run rẩy ba run rẩy nhân vật, đang dược đưa cho Chu Tuyết. Nam Lê Hồn ánh mắt đã đảo qua toàn trường cùng kia mặt khác lưu cái phủ xuống cường giả, không lưu dấu vết cùng Tư Mã Đạp Tinh hơi hơi nhìn nhau một mắt, bôi qua một chút vẻ ngưng trọng, có tin tức truyền quay lại Huyền Phù môn, Huyền Phù môn quyết định cùng Cổ Thiên Tông cùng nhau, theo Hoang Quốc Thiên Hạ hội chống đỡ Tịnh Tà Liên Minh, ngay hôm nay chính là sẽ có đánh một trận, lấy Huyền Phù môn cùng Cổ Thiên Tông đại quân, cộng thêm kia Hoang Quốc Thiên Hạ hội, sợ là cũng tuyệt đối không đủ chống đỡ toàn bộ Tịnh Tà Liên Minh, mà Huyền Phù môn võ vực cảnh cường giả, bởi vì đại kiếp sắp sửa hàng lâm tin tức, đều đã đang bế quan, không có thời gian nán lại, bởi vậy Nam Lê Hồn tự mình đến đây Trung Châu Trường Hà. Tư Mã Đạp Tinh tình huống cùng Nam Lê Hồn cũng gần như, Cổ Thiên Tông cường giả cũng đều đang bế quan trong, lo lắng Cổ Thiên Tông đại quân, tự mình đến đây, xem ra, sớm có bàn mưu a. Theo hàng lâm Trung Châu Trường Hà, mắt nhìn vừa mới xuất thủ 6 người, Tư Mã Đạp Tinh cùng Nam Lê Xuyên quen biết một mắt, chính là đã hiểu được, Cổ Thiên Tông cùng Huyền Phù Môn đến Trung Châu Trường Hà cự ly coi như là gần nhất, 6 người kia chính là Thiên Xà Tông Hắc Xà Vực Chủ, Hóa Long Vực Chủ, Linh Thiên Cốc Linh Trận Vực Chủ, Linh Vân Vực Chủ, còn ngươi nữa Đại Luân Giáo Giáo Chủ Đông Ly Trường Cô cùng Vô Si Vực Chủ. Vô luận là Đại Luân Giáo vẫn là Linh Thiên Cốc cùng Thiên Xà Tông, đến Trung Châu Trường Hà cự ly đều muốn xa qua Cổ Thiên Tông cùng Huyền Phù Môn, ngay cả gần nhất Thiên Xà Tông cũng sẽ không gần qua Huyền Phù Môn, mà Đông Ly Trường Cô chờ mấy cái tu vi, Tư Mã Đạp Tinh cùng Nam Lê Xuyên đều có tự tin sẽ không yếu, bởi vậy hai người nhìn nhau sát na, lấy lòng của hai người trí, tức khắc cũng đã trong lòng hiểu rõ, Đại Luân Giáo chờ đó là 6 cái võ vực cảnh đến đây, là sớm liền làm tốt an bài, tuyệt đối có bàn mưu, bằng không Đại Luân Giáo những người đó, không có khả năng so với bọn hắn sớm đến, nếu là Đại Luân Giáo chờ chẳng qua là lâm thời truyền âm thủ đoạn thông tri, đó là vực cảnh tu vi, cũng tuyệt đối không có khả năng ngang qua không gian nhanh như vậy chạy tới Trung Châu Trường Hà trên, sợ là Đại Luân Giáo chờ sáng sớm chính là vì ngăn trở Cổ Thiên Tông cùng Huyền Phù Môn có võ vực cảnh nhúng tay, huống chi Thiên Hạ hội trong, đồng đãi cũng còn có Cửu Tinh Linh Phù Sư Thánh Trận Thần đồng tại, bọn họ có dự phòng, thời khắc này kia tới 6 cái vực cảnh cường giả, cũng đều là Đại Luân Giáo cùng Linh Thiên Cốc, Thiên Xà Tông ba thế lực lớn, này ba thế lực lớn đều là một mực chủ trương đối với Cổ Hoang Quốc Thiên Hạ hội, ngược lại Vô Lượng Giáo, Tuệ Kiếm Môn, Huyền Minh Tông cùng Tiên Đô Môn kia tứ ca tam môn, vẫn chưa có vực cảnh cường giả đến đây, Trung Châu các đại thế lực, cho tới nay đều cũng có một loại quy định bất thành văn, bất kỳ phân tranh, xúc động võ tôn cảnh cũng đã trên đỉnh, một khi xúc động võ vực cảnh, khi nếu như khai chiến, toàn bộ Trung Châu đều muốn gặp nạn, mà bây giờ Đại Luân Giáo, Thiên Xà Tông, Linh Thiên Cốc vực cảnh cường giả xuất hiện, vẫn là một sơn môn hai cái, tổng cộng 6 cái vực cảnh xuất hiện, này đội hình, bởi vậy, Tư Mã Đạp Tinh cùng Nam Lê Xuyên cũng không khó khăn phỏng đoán, rõ ràng chính là muốn đề phòng Cổ Thiên Tông cùng Huyền Phù Môn đồng thời, dùng tuyệt đối thủ đoạn lôi đình, muốn đem Hoang Quốc cùng Thiên Hạ hội trực tiếp sang thành bình địa quét dọn. 6 cái vực cảnh, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu, Đái Tinh Ngữ, Đỗ Tiểu Hổ, Âu Dương Sản 5 người hội tụ ở cùng nhau, nhìn đột nhiên xuất hiện Tịnh Tà Liên Minh 6 cái vực cảnh cường giả, cũng đúng lúc đôi mắt chỗ sâu có một chút hơi ngưng, càng là phục ra hàng ý. 4 cái võ vực cảnh sơ vực, một cái sơ vực đỉnh phong, một cái cửu tinh sơ vực đỉnh phong linh phù sư. Đái Tinh Ngữ nhìn 6 người kia, lông mày cau lại, nhưng vẫn chưa có quá nhiều lo lắng, đôi mắt chỗ sâu, hàng ý trào động, chẳng qua là thời khắc này, theo này có sự tình 8 cái vực cảnh cường giả hàng lâm, vô hình kia trong đáng sợ khí tức hạ, toàn bộ Trung Châu Trường Hà trên không gian đều động lại, vô số thân thể phát run, bị vô hình kia uy áp chèn ép tim đập rộn lên, thể nội huyền khí tắc nghẽn. Tư Mã Đạp Tinh, Nam Lê Hồn, này sự tình cùng Cổ Thiên Tông còn có Huyền Phù Môn, đều là không bao nhiêu quan hệ, Thiên Hạ hội cùng Tà Linh có quan hệ, Tịnh Tà Liên Minh có thanh tẩy Tà Linh trách nhiệm cùng nghĩa vụ, người Cổ Thiên Tông cùng Huyền Phù Môn vẫn là không nên nhúng tay tốt, lẽ nào Cổ Thiên Tông cùng Huyền Phù Môn muốn cùng Tà Linh làm bạn sao? Toàn trường vô cùng kinh ngạc áp bách trong, xuất hiện ở Đông Ly Xích Hoàng trước người, ngăn trở trụ Đỗ Tiểu Thanh công kích kia. Lục Tuần Bộ dáng lão giả mắt thấy Hướng Tư Mã Đạp Tinh mở miệng, thần sắc âm hàn, cũng chính là Đông Ly Xích Hoàng cha, Đại Luân giáo bây giờ giáo chủ Đông Ly Trường Cô, động thiên hạ hội chính là đụng đến ta Cổ Thiên Tông, ngươi cảm thấy cùng ta Cổ Thiên Tông không có quan hệ sao? Tư Mã Đạp Tinh lưu ly đôi mắt ba động hàn ý, thanh y vù vù, nhìn thẳng Đông Ly Trường Cô, trầm nói, Đông Ly Trường Cô, người sáng không nói lời tối, cái gì tà linh không tà linh, ngươi trong lòng mình nắm chắc, bằng không các ngươi có thể tới được nhanh như vậy sao? Nam Lê Xuyên ánh mắt đảo qua bốn phía, sau đó nhìn bên người Chu Tuyết, cũng mở miệng, mắt thấy Đông Ly Trường Cô, nói, Huyền Phù Môn cũng không tin tưởng thiên hạ hội cùng tà linh có quan hệ, này sự tình tất nhiên có ẩn tình, vẫn là điều tra rõ ràng được, nếu là có người muốn lấy tịnh tà liên minh danh nghĩa làm chuyện người không thấy được, đạt đến mục đích của chính mình, ta Huyền Phù Môn đương nhiên sẽ không gật bừa. Hừ, Tư Mã Đạp Tinh, Nam Lê Hồn, chỉ bằng hai người các ngươi hậu bối, liền coi là hôm nay có thể ngăn trở ở chúng ta sao, đừng quá ngây thơ rồi. Đông Ly Trường Cô phía sau, đó cùng Đỗ Tiểu Yêu giao thủ một chiêu cũng bị đẩy lui. Hùng Vĩ lão giả mắt thấy Tư Mã Đạp Tinh cùng Nam Lê Hồn sắc mặt âm u, nhưng trong mắt dư quang nhìn Đỗ Tiểu Yêu, sắc mặt càng là khó coi. Giết ta Thiên Xà Tông đệ tử, tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, ta Thiên Xà Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Một lão giả ánh mắt theo dõi Đỗ Tiểu Yêu, mặc hắc sắc áo dài, trong mắt âm hàn đến cực hạn, hắn là Thiên Xà Tông Hắc Xà Vực chủ, Xà Long Dương là Thiên Xà Tông hy vọng, có thể trơ mắt nhìn Xà Long Dương một chiêu đã bị kích sát, Hắc Xà Vực chủ ở phía xa một cái không chú ý, còn không có hồi thần lại cũng đã muộn, thời khắc này làm sao có thể không giận. Giết ta Linh Thiên Cốc đệ tử, nợ máu trả bằng máu, tiện tỳ, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Trong sáu người kia một cái lão phụ nhân cũng theo dõi Âu Dương Sản, lão phụ là Linh Thiên Cốc Linh Vân Vực chủ, trơ mắt nhìn An Lăng Quân bị nàng kia một kiếm chém giết, giờ phút này Linh Vân Vực chủ tâm tình tuyệt đối sẽ không so lên Thiên Xà Tông Hắc Xà Vực chủ tốt đi nơi nào. Vô Si cha, mau chóng giải quyết thiên hạ hội, tránh lưu hậu hoạn. Chưa tỉnh hồn được Đông Ly Xích Hoàng, thời khắc này đứng tại Đông Ly Trường Cô cùng Vô Si Vực chủ phía sau, ngược lại thả lỏng một cái thở dài, lập tức một mặt quán độc nhìn chăm chú về phía Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Hổ, Đái Tinh Ngữ, Âu Dương Sản đám người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.